Các bạn đang nghe bộ truyện Đế Bá trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6939, Chí Hải bên trong, không chỉ có là rộng lớn vô tận, mà lại cũng là ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Đặc biệt là đối với tùy tiện tiến vào Chí Hải người mà nói. Càng là sẽ chết thảm tại cái này đáng sợ trong nguy hiểm. Cho dù là tiên nhân, cũng đều một dạng, ở trong Chí Hải, tràn đầy nguy hiểm, muôn hình muôn vẻ. Có tiên nhân muốn vượt qua Chí Hải thời điểm, nhưng là, Chí Hải không phải ở trên không gian khoảng cách, thường thường là tại về thời gian khoảng cách, mà lại, loại thời giờ này bên trên khoảng cách là vô định, nó là có vô số thời gian chi nhánh, cũng không phải là hai người đồng thời vượt qua Chí Hải đồng dạng là vượt qua đến quá khứ, thậm chí là đồng dạng vượt qua ngàn vạn năm, hai người cuối cùng sẽ đến thời gian giống nhau điểm, trên thực tế, cũng không phải là như vậy, cho dù là hai cái tiên nhân đồng thời cất bước, tại đồng dạng một cái thời gian điểm vượt qua đồng dạng là vượt qua ngàn vạn năm, nhưng là cuối cùng, hai người vậy mà bước vào khác biệt điểm thời gian, mà lại là không nhìn thấy lẫn nhau, bởi vì bọn hắn tiến nhập không giống với trong dòng sông thời gian. Mà không giống với dòng sông thời gian, liền đối mặt với không giống với tình huống. Có người bước vào ngàn vạn năm trước đó, cũng có người bước vào ngàn vạn năm đằng sau đồng dạng là ngàn vạn năm trước đó. Có người chính là tiến nhập một đầu 10 phần tà ác dòng sông thời gian. Cũng có người tiến vào một đầu 10 phần thuần túy dòng sông thời gian. Có người tiến vào dòng sông thời gian một điểm nào đó thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ dòng sông thời gian trong nháy mắt chôn vùi, loại nguy hiểm này, so với ở trên không gian nguy hiểm, đó là kinh khủng đến mức không biết bao nhiêu, bởi vì trên không gian nguy hiểm, còn có thể thoát đi mà đi, nhưng, tại dòng sông thời gian này bên trong, toàn bộ dòng sông thời gian tại điểm thời gian này lên, đột nhiên chôn vùi thời điểm, sẽ đem người triệt để xóa đi, dòng sông thời gian chôn vùi uy lực, liền xem như tiên nhân loại tồn tại này, cái kia đều không nhất định có thể gánh vác được, liền xem như gánh vác được, tại toàn bộ trong dòng sông thời gian ức vạn năm chôn vùi phía dưới. Cuối cùng đều sẽ bị ma diệt, mà có người phát bước vào dạng này trong dòng sông thời gian thời điểm. Ở dòng sông thời gian này một cái nào đó điểm thời gian bắt đầu. Dòng sông thời gian là như vậy thuần túy, là như vậy thần thánh, thuận dòng sông thời gian mà xuống. Nhưng là, tại thời khắc này, toàn bộ Chí Hải sinh mệnh lực là càng phát ra cường đại. Nó lại là điên cuồng sinh trưởng, một mực thông hướng đến vô cùng vô tận thời gian cuối thời điểm. Chí Hải sinh mệnh liều mạng đè xuống hết thảy không gian sinh tồn. Ở thời điểm này, ở đâu sợ là cường đại tiên nhân, còn muốn chạy đường rút lui. Đó đều đã khó khăn, bởi vì, người chỗ đi qua dòng sông thời gian, đều đã bị Chí Hải sinh mệnh chỗ chặt ních, người lại muốn vượt qua trở về, không chỉ là nghịch dòng sông thời gian mà lên, hơn nữa còn muốn chém ngược chặt ních toàn bộ dòng sông thời gian Chí Hải sinh mạng thể. Tại dạng này dòng sông thời gian trên con đường, tiên nhân đó là nhất định phải cường đại đến có thể xuyên qua toàn bộ dòng sông thời gian, xuyên qua toàn bộ Chí Hải sinh mạng thể, mới có thể giết hồi đáo nguyên điểm, nhưng mà, quản chi là cường đại đại la kim tiên, đều không nhất định có thể làm được điểm này, cho nên tại đoạn đường này giết tới thời điểm, cuối cùng, sẽ bị Chí Hải sinh mạng thể chỗ hủy diệt, vượt qua Chí Hải, 10 phần khó khăn, đừng nói là vô thượng cự đầu không cách nào vượt qua Chí Hải. Liền xem như tiên nhân đều khó mà vượt qua Chí Hải. May mắn là, đột nhiên, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch thần thú chi lực, vô tận lực lượng đánh thẳng vào toàn bộ Chí Hải thời điểm. Tại xa xôi chỗ, tách ra quang mang, lập tức cho tiến vào Chí Hải vô thượng cự đầu, tiên nhân chỉ rõ phương hướng, đó nhất định là sinh tử chi chiến. Ở thời điểm này, thần thánh thiên tiên nhân cảm nhận được quen thuộc thần thú khí tức, lập tức biết là Lý Thất Dạ cùng thần thú bộ tộc bạo phát sinh tử chi chiến, cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng dung chuyển toàn bộ Chí Hải. Lực lượng như vậy xuyên qua toàn bộ Chí Hải thời điểm, liền cho tất cả tiến vào Chí Hải tiên nhân chỉ rõ phương hướng, mà Lý Thất Dạ tiến vào Chí Hải đằng sau, bất luận là Chí Hải hướng phía phương hướng nào chảy xuôi, bất luận là dòng sông thời gian phía trên chảy xuôi hay là vượt qua vô số không gian thứ nguyên, chảy xuôi cái này đều không che nổi Lý Thất Dạ ánh mắt của hắn quét qua thời điểm, có thể nhìn thấu toàn bộ Chí Hải, bất luận ở trong Chí Hải có bao nhiêu dòng sông thời gian, bất luận thần thú bộ tộc là giấu ở trong Chí Hải một đầu nào trong dòng sông thời gian, lại hoặc là chôn sâu tại cái nào rối loạn trong không gian, đều như thế chạy không khỏi Lý Thất Dạ hai mắt, mà Lý Thất Dạ cất bước mà lên thời điểm, vượt qua một đầu lại một đầu dòng sông thời gian, trực tiếp xuyên qua cái này đến cái khác rối loạn không gian. Bước tiến của hắn 10 phần kiên định, ánh mắt khóa lại một cái phương hướng. Nơi đó chính là thần thú bộ tộc nơi ở. Tiên sinh, ngươi mời về như thế nào? Ngay tại Lý Thất Dạ kiên định hướng thần thú bộ tộc cất giấu thân chỗ mà đi thời điểm, một cái phiêu miểu vô tung thanh âm truyền đến. Cái này phiêu miểu vô tung thanh âm tựa như là tại Lý Thất Dạ vang lên bên tai một dạng, tựa hồ có người tại Lý Thất Dạ bên tai nói chuyện đồng dạng, mà lại thanh âm này 10 phần trung tính. Từ nơi này trong thanh âm không cách nào đạt được cùng phân biệt ra được bất kỳ tin tức, người không cách nào biết được người nói chuyện là nam hay là nữ, cũng vô pháp biết người nói chuyện là luôn ấu, cũng vô pháp biết người nói chuyện là như thế nào cảm xúc. Tại sao muốn mời về đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cái này phiêu miểu vô định thanh âm tiếp tục vang lên. Nói ra, ta cùng tiên sinh, chính là nước giếng không phạm nước sông. Tiên sinh mời về, người tương lai thế gian cũng không thấy nữa thần thú bộ tộc. Tiên sinh cho là như thế nào? Thật là chuyện như thế sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này phiêu miểu vô định thanh âm truyền vào Lý Thất Dạ trong tay. Nói ra, đích thật là chuyện như thế, ta cùng tiên sinh cũng chưa từng có bất kỳ xung đột. Nếu tiên sinh không muốn nhìn thấy thần thánh thiên bị hủy diệt, ức sinh linh bị luyện hóa, thần thú bộ tộc cũng từ bỏ cử động lần này, tuân theo tiên sinh chi ý, thậm chí, tiên sinh không muốn nhìn thấy thần thú bộ tộc xuất hiện. Như vậy, thần thú bộ tộc cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không ở tiên sinh xuất hiện trước mặt. Thần thánh thiên cũng vĩnh viễn giao cho tiên sinh, ngươi dạng này nói chuyện, ta cũng không thắng vinh hạnh mới đúng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này phiêu miểu vô định thanh âm nói ra, trong nhân thế, không có so tiên sinh càng phối đây hết thảy. Tiên sinh có được có thể chi phối trong nhân thế hết thảy tư cách. Coi như toàn bộ thiên cảnh, cũng là ở tiên sinh chi phối phía dưới. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Thản nhiên nói, ta nhìn, cái này cũng không hẳn vậy đi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, phiêu miểu vô định thanh âm dừng lại một chút, tựa hồ là đang trầm mặc. Qua một hồi lâu, cái này phiêu miểu vô định thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiếp tục nói, cái kia đều lỗi của ta, cũng là ta sơ sẩy, tiên sinh tâm hoài thiên địa chúng sinh. Là ta không nên có luyện hóa thần thánh thiên ý nghĩ. Thần thú bộ tộc cũng không nên có nuốt đông đảo chúng sinh tiến hành. Đây là lỗi của ta, cũng không có thể tuân theo tiên sinh chi ý. Mạo phạm tiên sinh, ta có thể cam đoan, việc này không còn sẽ phạm. Thần thú bộ tộc cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở tiên sinh trước mặt. Tiên sinh ý như thế nào? Cái này phiêu miểu vô định thanh âm nói ra lời nói như vậy. Đây chính là 10 phần chân thành, bất luận là xin lỗi nhận lầm, lại hoặc là hứa hẹn, đều là không thể bắt bẻ. Nghe được lời như vậy, chỉ sợ bất kỳ cái gì tới là địch người, đều sẽ bị thành ý của hắn chỗ đả động. Vừa nói như vậy, ta là hết sức vinh hạnh. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, nếu như ta ở thời điểm này cự tuyệt, tựa hồ là ta không biết điều. Phiêu miểu vô định thanh âm chậm một chút, sau đó nói, tiên sinh, cũng không phải là ý tứ này. Tiên sinh đến, chúng ta đều hẳn là tuân theo tiên sinh chi ý, lấy tiên sinh chi ý làm chuẩn, đây là chúng ta chuyện nên làm. Vậy chính ngươi ý tứ đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Phiêu miểu vô định thanh âm trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra, ở tiên sinh trước mặt, chúng ta ý tứ, có trọng yếu như vậy sao? Tiên sinh, cũng là không cần ý của chúng ta đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng không có như thế bạo quân, ta cũng là một cái người giảng đạo lý, có rất nhiều sự tình, cũng không phải như vậy tuyệt đối, ta cũng là một cái có thể thương lượng người, cái kia không biết tiên sinh có thể thương lượng cái gì đâu. Cái này phiêu miểu vô định thanh âm nói ra, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đầu tiên đâu, người trước thả đầu kia hắc long, cũng thả các người trọng minh điểu nha đầu kia. Phiêu miểu vô định thanh âm lập tức lâm vào yên tĩnh, tựa hồ hắn không nguyện ý lên tiếng nữa một dạng, bắt đầu trầm mặc. Qua lâu sau, đằng sau cái này phiêu miểu vô định thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói ra, tiên sinh, tiểu nguyệt chúng ta có thể giao cho tiên sinh. Nói đến đây, thanh âm này dừng lại một chút, nói ra, ta có thể hướng tiên sinh cam đoan, ta đối với hắc long cũng không có bất luận cái gì ác ý, tương phản, ta so với người thế gian bất luận kẻ nào đều hy vọng hắc long bình yên vô sự. Cho nên, ngươi nguyện ý giao ra hắn tới sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Phiêu miểu vô định thanh âm chậm rãi nói ra. Tiên sinh, ngươi cũng hẳn là minh bạch. Hắn có thể quy về huyết thống của mình, quy vì chính mình khởi nguyên. Đây mới là hắn cuối cùng muốn đi con đường. Ta đối với hắn cũng không có bất luận cái gì ác ý. Thậm chí, ta nguyện ý liều sinh mệnh của mình đi bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi thả hắn, chính là cho hắn chu toàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Phiêu miểu vô định thanh âm không khỏi bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi nói ra, tiên sinh, ngươi cũng đã biết, hắc long huyết thống này ý vị như thế nào, có thể ý vị như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, thức tỉnh đằng sau, không phải liền là chân long huyết thống nha, vương giả bách mạch, xem ra, tiên sinh rất rõ ràng. Phiêu miểu bất định thanh âm chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, ta là rất rõ ràng, cho tới nay, ta đều rất rõ ràng, mà lại, cũng minh bạch huyết thống của hắn khởi nguyên, nhưng hắn không phải người ngươi muốn tìm. Tiên sinh, làm sao mà biết đâu? Phiêu miểu vô định thanh âm cũng không tán đồng Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhìn một chút cái này Chí Hải, đây là chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, thiên đao vạn quả cũng không chỉ đi, ngươi đem thân thể này róc xương lóc thịt, trong nội tâm cảm thụ như thế nào đâu? Chương 6940. Đối với Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Phiêu miểu vô định thanh âm không khỏi bắt đầu trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, mới nhẹ nhàng nói ra, rất thống khổ, rất thống khổ, ngươi có nghĩ tới hay không, người nào càng thêm thống khổ? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cho dù là lại thống khổ, đó cũng là buông xuống. Đây là, phiêu miểu vô định thanh âm trầm mặc một hồi lâu đằng sau, cuối cùng nhẹ nhàng nói, cái này thanh âm nhẹ nhàng vang lên thời điểm, tựa như là không khí run nhẹ nhẹ một chút, ở thời điểm này, cũng không biết là không khí đang run rẩy, hay là thanh âm này đang run rẩy, lại thống khổ, đều vẫn là buông xuống, vẫn là đem nó lấp bằng nha, cuối cùng vẫn để cho mình qua một đạo khảm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây là lực lượng gì đâu, Phiêu Miểu vô định thanh âm qua một hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một chữ, yêu, dừng một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của tình yêu, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng không khỏi cảm khái nói ra, lực lượng này, cũng quá để cho người ta thống khổ, mà lại, lớn hơn nữa thống khổ, đều cần chính mình đi san bằng, đều cần chính mình đi vượt qua, nếu không, sẽ vĩnh thế như là ác mộng một dạng nương theo lấy. Tiên sinh cho là, cái này vượt qua sao? Cái này Phiêu Miểu vô định thanh âm run lên một cái. Nhẹ nhàng mà hỏi thăm, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không có biện pháp cho ngươi đáp án, nhưng, hẳn là có thể quên mất thôi, lại hoặc là không có khả năng, cái này dù sao cũng là khắc cốt minh tâm, thế nào đi quên mất, đều chưa chắc có thể quên mất đi, thật là quên mất sao? Cái này Phiêu Miểu vô định thanh âm không khỏi sững sờ một chút. Tựa hồ, trong chớp mắt này, hắn không khỏi vì đó ngây dại, tựa hồ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái này, ngươi hỏi ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi, ngươi hẳn là tự mình đi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cái này Phiêu Miểu vô định thanh âm không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra, hỏi, ta đi nơi nào hỏi đâu? Kỳ thật, ngươi hẳn là trong nội tâm rất rõ ràng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lấy ra tàng lệnh, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp tàng lệnh bay ra ngoài, trong nháy mắt bay vào chí hải một phương vị nào đó. Cái này, Phiêu Miểu vô định thanh âm rõ ràng là nhận được Lý Thất Dạ bay tới tàng lệnh. Lấy được tàng lệnh đằng sau, tựa hồ, tay hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trước kia, ta vẫn luôn hiểu lầm, coi là tàng lệnh, là một người, về sau mới hiểu được. Tàng lệnh, nhưng thật ra là đang tìm kiếm một người, nó là một cái có thể liên hệ một người nào đó đại đạo ảo diệu. Là ta hiểu lầm, cầm tới hoàn chỉnh thể đằng sau, mới hoàn toàn minh bạch, tàng lệnh, cho tới bây giờ đều không phải là một người, lấy được tàng lệnh đằng sau, Phiêu Miểu vô định thanh âm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thừa nhận nói, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trên thực tế, ta cũng lấy được tàng lệnh đằng sau, mới hiểu được rất nhiều thứ, cho dù là năm đó Khánh Kỵ mang đi tàng lệnh một bộ phận, cái kia đều cũng không phải là tình cờ. Tiên sinh làm sao mà biết đâu? Phiêu Miểu vô định thanh âm không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, kỳ thật, trong lòng ngươi rất rõ ràng, chỉ là không dám đi đối mặt mà thôi, ngươi đã biết đây là ở đâu, nên như thế nào đi liên hệ, nhưng, cuối cùng, ngươi vẫn là không có phóng ra một bước này, không dám đi đối mặt, vì sao lại không dám đi đối mặt? Tựa hồ Phiêu Miểu bất định thanh âm không thừa nhận Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không đồng ý Lý Thất Dạ dạng này cái nhìn, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi nói ra, bởi vì, ngươi cũng sợ hắn hận ngươi nha. Lý Thất Dạ lời này chậm rãi nói ra thời điểm, Phiêu Miểu vô định thanh âm đích đích xác xác là run rẩy một chút. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, đều đi qua, nếu như ngươi là như thế này cho là mà nói, vậy cái này hết thảy cũng quá tàn nhẫn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tất cả tổn thương, tất cả thống khổ, cuối cùng vẻn vẹn một câu hời hợt, đều đi qua, như vậy, là đối với yêu một loại tàn nhẫn, đây là đối với yêu ngươi chỗ lăng trì, cũng là đối với ngươi gạt bỏ. Phiêu Miểu vô định thanh âm không khỏi bắt đầu trầm mặc, không khỏi vì đó thật lâu không nói, Lý Thất Dạ không khỏi thật dài thở dài một cái, qua hồi lâu, cũng nhẹ nhàng nói, ngươi biết, chúng ta đi đến đại đạo chi đỉnh, cái gì chân quý nhất sao? Tiên sinh cho rằng là cái gì đâu? Phiêu Miểu vô định thanh âm lúc này mới chậm rãi hỏi. Yêu, đặc biệt là yêu nhau, đồng bộ mà đi yêu nhau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài, cảm khái nói ra, nếu như ngươi trở thành tiên nhân, vẫn yêu lấy thế giới này, đây cũng là lòng có chỗ theo, đại đạo từ từ cũng đủ để cho ngươi kiên trì, nhưng cái này y nguyên có thể là cô độc, bởi vì ngươi yêu thế giới này không nhất định yêu ngươi, ngươi vì thương sinh chưa chắc sẽ hiểu ngươi, cũng có thể là xem ngươi là cừu khấu, đã là như vậy, cái kia cần gì phải yêu đâu? Phiêu Miểu vô định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi yêu tộc nhân, nhưng tộc nhân yêu ngươi sao? Nếu như tộc nhân biết ngươi hành động, lại sẽ là nghĩ như thế nào đâu? Thật sẽ không xem ngươi như cừu khấu sao? Lý Thất Dạ vấn đề như vậy, để Phiêu Miểu vô định thanh âm trầm mặc, hắn không trả lời Lý Thất Dạ mà nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng, ngươi hay là yêu bọn hắn, vẫn đang làm lấy người khác không làm được sự tình. Bởi vì ngươi muốn cho thần thú bộ tộc kéo dài bất diệt. Phiêu Miểu vô định thanh âm y nguyên không trả lời Lý Thất Dạ. Nhưng, tại yêu nhau trước đó, tại đồng bộ mà đi yêu nhau trước đó, càng có thể làm cho chúng ta lòng có quang minh, tâm chỗ kiên định yêu, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, dạng này yêu, có thể ấm chúng ta cả đời. Tại cái này từ từ trong đại đạo, cũng không cô độc, chỉ có các ngươi đồng bộ mới biết ngươi biết, nghĩ ngươi suy nghĩ, mà ngươi cũng biết nó biết, muốn nó suy nghĩ, đây mới thực sự là đồng bộ yêu, đây là cuối của đại đạo hiếm thấy nhất, vật chân quý nhất, yêu nhau, vô giá, cuối cùng, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Yêu nhau, là vô giá nha, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, lại không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, ngươi lại làm cho nó gãy hiện, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, chậm rãi nói ra, đông đảo chúng sinh, thành tiên, đó đều đã là vạn thế khó một sự tình, mỗi một thế ức ức vạn sinh linh, lại có mấy cái sinh linh có thể thành tiên đâu, mà tại vạn cổ trong tháng năm dài đằng đẵng, coi như cái này đến cái khác phàm nhân thành tiên, nhưng, tại đoạn đường này đi tới, lại có mấy cái tiên nhân có thể có yêu làm bạn đâu. Có cùng một cái đạo lữ một đường tiến lên, bước đi một dạng, tạo hóa đồng bộ, lẫn nhau thời thời khắc khắc, đều đi duy trì cùng một cái cảnh giới, lẫn nhau yêu nhau, siêu việt trong nhân thế luân lý, siêu việt thời gian cùng không gian, siêu việt nhân quả, có thể nói, đây đã là bao trùm tại hết thảy đại đạo ảo diệu phía trên. Có thể vĩnh hằng, vốn là chỉ có đại đạo nhân quả vật như vậy, nhưng, người chi tình, khi nó có thể vĩnh hằng thời điểm, cũng đã siêu việt đại đạo nhân quả các loại tồn tại. Người chi tình, có thể vĩnh hằng, nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Phiêu Miểu Bất Định thanh âm không khỏi thì thào nói, sau đó cái này Phiêu Miểu Bất Định thanh âm dừng một chút. Chậm rãi nói ra, tiên sinh, vì sao như vậy khắc sâu lĩnh ngộ đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bởi vì, ta là bắt nguồn từ không quan trọng nha, ta một sinh ra đến, cũng không có là cao quý nhất huyết thống, cũng không có sinh ở hỗn độn một thể thế giới, càng là không có sinh ra liền có được cùng ta cùng sinh lại cùng diễn tại trong đại đạo Thanh Mai. Chúc mã, Lý Thất Dạ nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, đông đảo chúng sinh, đều có khác biệt, có nhân sinh mà có thánh thể, có nhân sinh mà phàm thể, cũng có nhân sinh tại nghèo khó, còn có nhân sinh tại hiển đạt, càng là có nhân sinh tại tai nạn chi địa, cũng có nhân sinh tại phúc lợi chỗ, mà ta, sinh tại nghèo khó chi địa, sinh mà vì phàm nhân, sinh tại nghèo khó chi địa, sinh mà vì phàm nhân, Lý Thất Dạ mà nói, để Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi nhẹ nhàng thì thầm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, sinh tại nghèo khó chi địa phàm nhân, thường thường không có đủ đây hết thảy, yêu, chính là một loại xa xỉ, tại đất nghèo, một cái sinh mệnh vậy cũng chẳng qua là một cái khổ lực thôi. Thậm chí đối với phụ mẫu mà nói, cái này một cái sinh mệnh sinh ra, vậy cũng chẳng qua là lao động lực mà thôi. Thật như vậy, Lý Thất Dạ lời như vậy, để cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cho nên, đây chính là ngươi không có khả năng lý giải địa phương đi. Ngươi có thể xem đông đảo chúng sinh làm kiến hôi, nhưng, ngươi đứng tại cao như thế, nhưng xưa nay chưa xem tộc nhân mình như sâu kiến. Trên thực tế, làm đã buông xuống tiên nhân, thần thú bộ tộc huyết thống cao quý đến đâu thì như thế nào? Thần thú bộ tộc thần thú cường đại tới đâu thì như thế nào? Đa số thần thú, đối với cảnh giới này tiên nhân mà nói, vậy cũng chỉ bất quá như sâu kiến thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nhưng, ngươi nhưng không có đem bọn hắn coi như là sâu kiến. Một mực tại che chở lấy chủng tộc của mình, muốn cho chủng tộc của mình kéo dài truyền thừa tiếp. Đúng thế, Lý Thất Dạ mà nói, để cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm thừa nhận. Như vậy, ngươi nhìn một chút thần thú bộ tộc, mỗi đầu ấu thú đản sinh thời điểm, là có bao nhiêu thị long tộc tại phục dịch nó. Thậm chí một đầu ấu thú khi sinh ra một khắc kia trở đi, nó chính là có được toàn bộ thế giới, là chân chính có được toàn bộ thế giới, thế giới này tất cả tài nguyên đều do nó chỗ hưởng dụng. Ước vạn sinh linh, đều vì nó mà sinh tồn, đều phục dịch nó, Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Cái này, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm trầm ngâm một chút, cuối cùng thừa nhận nói, đích thật là có chuyện như vậy, như vậy, dạng này một đầu ấu thú, dạng này một cái sinh mệnh từ sinh ra một khắc này. Nó chính là cao quý không gì sánh được, nó đương nhiên không có khả năng trở thành một cái khổ lực, mà là kế thừa hết thảy. Nó trọng yếu nhất chính là sinh mệnh truyền thừa, cho nên, toàn bộ thần thú bộ tộc, đều sẽ đi chân quý nó, che chở nó, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chương 6941, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi lại đi nhìn xem thần thánh thiên đông đảo chúng sinh. Trong mắt ngươi, đó là cái gì? Cái kia không chỉ là sâu kiến, cũng là vô số khổ lực, liền xem như thị long tộc, cũng không ngoại lệ, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là hầu hạ thần thú bộ tộc, thậm chí đến diệt thế thời điểm. Bọn hắn sẽ trở thành khẩu phần lương thực, trong mắt ngươi, tính mạng của bọn hắn, là cỡ nào giá rẻ, là cỡ nào không đáng một đồng, mỗi một cái chủng tộc giá trị, cũng không phải là để ta tới quyết định, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải là chỉ trích ngươi, chỉ là muốn nói, tại trong đông đảo chúng sinh này, sinh mệnh, không đáng một đồng, không chỉ là đối với ngươi mà nói, chính là đối với đông đảo chúng sinh chính mình mà nói. Cũng là như thế, thật, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Phiêu Miểu Vô Định thanh âm cũng không khỏi hỏi, bởi vì sinh mệnh quá nhiều nha, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi thần thú bộ tộc, trăm ngàn vạn năm mới một cái ấu thú sinh ra. Đối với các ngươi thần thú bộ tộc mà nói, một cái ấu thú sinh ra, đó là cỡ nào đầy đủ chân quý sự tình. Huống chi, các ngươi có được toàn bộ thần thánh thiên, có được tầng trời thứ 24. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói ra, mà đối với đông đảo chúng sinh mà nói, có thể, một hộ người vậy cũng chẳng qua là có được một mẫu đất cằn mà thôi. Có khả năng, một năm càng có thể sinh ra một cái sinh mệnh, như vậy, ngắn ngủi mấy năm, chính là có thể mấy cái sinh mệnh sinh ra. Tại cái này một mẫu đất cằn bên trong, có nhiều như vậy sinh mệnh, mỗi một cái sinh mệnh giá trị, khả năng không bằng một lít hạt thóc thôi, như vậy giá rẻ sinh mệnh, sẽ bị coi như là chân quý sao? Cũng sẽ không, thậm chí đối với phụ mẫu mà nói, mỗi một cái sinh mệnh thiên chiết, mỗi một cái sinh mệnh cực khổ, cái kia đều chỉ bất quá là trạng thái bình thường thôi. Thậm chí một cái sinh mệnh sinh ra, nó cũng không phải là gánh chịu lấy phụ mẫu yêu, càng nhiều hơn chính là, một cái sinh mệnh sinh ra, vậy chỉ bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Khi nó sinh ra đằng sau, cũng chỉ bất quá là tương lai đi trồng trọt cái này một mẫu đất cằn khổ lực thôi. Có thể đi nô dịch hắn mà thôi, nếu là cái này một mẫu đất cằn nuôi dưỡng không sống. Vậy liền đem dạng này sinh mệnh bán đổ bán tháo rơi. Tiên sinh lời nói, chính là nhân gian thảm kịch, cái này phiêu miểu vô định thanh âm không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như đây là nhân gian thảm kịch, như vậy, người muốn luyện hóa toàn bộ thế giới, đem ức ức vạn sinh linh coi như thần thú bộ tộc khẩu phần lương thực. Đó là cái gì thảm kịch đâu? Phiêu miểu bất định thanh âm trầm mặc một hồi, cuối cùng, chậm rãi nói ra, diệt thế muốn tới, tiên sinh, coi như ta không luyện hóa thế giới này, như vậy, thế giới này cũng tất sẽ hủy diệt, đông đảo chúng sinh, cũng chắc chắn là hôi phi yên diệt, không còn tồn tại, ta cũng chỉ bất quá là trước thương thiên một bước, thuận thế mà làm thôi, cho nên, ngươi là tiên nhân tư duy, mà ta, chẳng qua là phàm nhân mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia tiên sinh cho rằng là như thế nào? Lý Thất Dạ lời nói để phiêu miểu vô định thanh âm không khỏi vì đó hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta chỉ là đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh mà thôi. Tiên sinh xác định, Lý Thất Dạ lời như vậy, để phiêu miểu vô định thanh âm đều không phải là rất tin tưởng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra, nếu không muốn như nào, nếu không, người thật có thể đứng trước mặt ta nói chuyện sao? Người xem đông đảo chúng sinh như sâu kiến, nếu như, ta không đem thế giới này còn cho đông đảo chúng sinh. Như vậy, người trong mắt ta, các người thần thú trong mắt ta, cùng đông đảo chúng sinh khác nhau ở chỗ nào? Cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Tiên sinh, lời ấy nhưng lớn lắm. Phiêu miểu vô định thanh âm đối với Lý Thất Dạ lời như vậy cũng không chịu phục. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, người tự nhận là có thể cùng ta bẻ cổ tay, có thể cùng ta chiến một trận chiến. Rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi minh bạch, ngươi trong mắt ta, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nói đến đây, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đã ngươi trong mắt ta cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Các ngươi thần thú bộ tộc cũng là như thế, nếu như ta không đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh mà nói. Như vậy, ngươi đối với đông đảo chúng sinh làm sự tình, kỳ thật, ta cũng giống vậy có thể ở trên thân thể ngươi, trên người thần thú làm một lần, thậm chí là làm ngàn vạn lần. Không nên quên, đông đảo chúng sinh tuổi thọ rất ngắn, cực khổ của bọn họ, tại mỗi một thời đại ngươi chẳng qua là mấy chục năm liền kết thúc. Mà ngươi, đó là tiếp cận với trường sinh bất tử, thần thú bộ tộc, càng là có thể ngàn ngàn vạn năm, nếu là ta không đem thế gian còn cho đông đảo chúng sinh. Như vậy, ngươi cũng tốt, thần thú bộ tộc cũng được, ở trước mặt ta, vậy cũng là vĩnh thế làm nô, ta có thể hưởng hết thế giới này hết thảy, liền xem như lão tạc thiên, cũng là uy hiếp không được ta. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức để phiêu miểu vô định thanh âm bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu đằng sau, phiêu miểu vô định thanh âm chậm rãi nói ra, nếu tiên sinh muốn đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh. Như vậy, chúng ta thần thú bộ tộc cũng nguyện ý tuân theo tiên sinh dạng này ý chí. Chúng ta thần thú bộ tộc từ đó về sau, không còn xuất hiện, ẩn vào trong dòng sông thời gian, như vậy, tiên sinh cho là như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ ngươi liền hiểu lầm, ta không phải vì các ngươi thần thú bộ tộc mà đến, mà là vì ngươi mà tới, ta cùng tiên sinh không thù không oán, cái này phiêu miểu vô định thanh âm không khỏi nói ra. Tiên sinh vì sao nhất định phải hướng về phía ta mà đến đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói, đúng nha, ta cùng ngươi không thù không oán, cái này đích xác là sự thật. Nhưng, nếu ta muốn đem thế giới trả lại cho đông đảo chúng sinh, như vậy, thế giới chắc chắn sẽ có người không tán đồng ta như vậy ý nghĩ. Tỷ như ngươi, lại tỷ như đại bạch tuộc, nhưng, tiên sinh, ta cũng sẽ không phản đối ý nghĩ của ngươi, phiêu miểu vô định thanh âm không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, nhưng là, các ngươi lại tại ý nghĩ của ta bên ngoài, tại quy tắc bên ngoài, thật giống như một cái trên đại thảo nguyên, con thỏ ăn cỏ, sư tử ăn con thỏ, đây là sự tình bình thường, đây cũng là thế giới. Đông đảo chúng sinh thế giới, nhưng, có cái tiên nhân đột nhiên giáng lâm, ăn hết toàn bộ thảo nguyên, đây cũng không phải là đông đảo chúng sinh thế giới nên có. tiên sinh bất kỳ một cái nào thế giới tiên nhân, chỉ sợ đều sẽ xác suất lớn làm chuyện như vậy. Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi nói ra, mà lại bất kỳ một cái nào thế giới, đi đến cuối cùng, đều sẽ sinh ra tiên nhân, hoặc là vô thượng cự đầu. Nói đến đây, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra, nếu như tiên sinh nhất định phải nói, như vậy, nhân gian sẽ không có tiên. Đúng nha, trong nhân thế không nên có tiên. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười, nhưng, trong nhân thế xác thực có tiên. Cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm 10 phần khẳng định nói ra. Tiên sinh, chẳng lẽ người muốn đem tất cả tiên nhân đều tàn sát hầu như không còn sao? Không, Lý Thất Dạng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ là giết các người mấy cái mà thôi, mặt khác tiên nhân, đều tại thiên địa lương tâm phía dưới. Tiên sinh, nói như vậy, cường đại chính là một loại tội. Đối với Lý Thất Dạng thuyết pháp như vậy, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi hỏi lại nói, cường đại, cũng không phải là một loại tội. Lý Thất Dạng cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bình yên, mạnh mẽ hơn ngươi, nhưng, hắn là một loại tội sao? Ta cũng không có giết hắn, vậy tại sao tiên sinh muốn giết chúng ta? Cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra. Nếu là muốn tuân thủ, vạn cổ đến nay, chỗ không có người so ta càng tuân thủ, nhưng, cuối cùng ngươi nhưng không có. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói, đối với ngươi mà nói, hết thảy đều vì thần thú bộ tộc, vì thần thú bộ tộc, ngươi có thể làm ra bất cứ chuyện gì, cái gì đều có thể hy sinh, cái gì đều có thể hủy diệt, thậm chí là người mình thương nhất. Cái này lại có cái gì không đúng? Ta có trách nhiệm thủ hộ chúng ta chủng tộc. Cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm nói ra, thủ hộ chủng tộc của mình đích thật là không có cái gì không đúng. Lý Thất Dạng nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn luyện hóa toàn bộ thế giới, đi đốt chủng tộc của mình, đó chính là ngươi đáng giết địa phương. Tiên sinh tự nhận là thương thiên, thẩm phán trong nhân thế sao? Phiêu Miểu Bất Định thanh âm trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi hỏi. Lý Thất Dạng nở nụ cười, lắc đầu nói ra, ta cũng không phải là thương thiên, ta tương lai cũng không làm thương thiên, trong nhân thế, không cần ta đi thẩm phán, người tương lai thế gian, đông đảo chúng sinh cũng tốt, tiên nhân cũng được, đều là trả lại cho người ta thế gian, cái này là trong nhân thế chính mình đi thẩm phán, nên do đông đảo chúng sinh trời đất chứng giám đi thẩm phán. Cái kia tiên sinh cử động lần này, lại là vì cái gì đâu? Phiêu Miểu Bất Định thanh âm hỏi. Lý Thất Dạng cười cười, chậm rãi nói ra, ta làm ra, chẳng qua là tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, dọn dẹp một chút sân bãi mà thôi. Thế giới cũng không phải là như vậy bằng phẳng, tại đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh trước đó, đem không bình thản đều san bằng nó, cho nên tiên sinh vẫn là phải giết ta. Lý Thất Dạ lời nói để Phiêu Miểu Vô Định thanh âm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, đúng vậy, bất quá nha, ngươi có thể phản kháng, con người của ta luôn luôn đều rất dễ nói chuyện. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, tiên sinh, ta cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Phiêu Miểu Vô Định thanh âm phản đối Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, ngươi dám đi nhìn xem ánh mắt của hắn, rất kiên định đối với hắn nói, ngươi không có làm sai. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Cho nên, ngươi không dám. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi có thể đối với thế giới này nói, ngươi không có làm sai, cũng cho là không có cô phụ bất luận kẻ nào, nhưng, ngươi dám đối với hắn nói lời như vậy sao? Đáp án, ngay tại trong lòng của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem xa xôi chỗ, có một số việc, chung quy là cần phải có người tới làm, tựa như tiên sinh là hắc thủ phía sau màn một dạng. Cuối cùng, cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, như vậy, ngươi nhất định phải đi đối mặt dạng này nhân quả. Nhân quả, nó tới, lúc này, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi vì đó trầm mặc. Chương 6942, qua một hồi lâu đằng sau, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm nói ra, tiên sinh, ngươi liền không có cái gì cần truyền thừa sao? Truyền thừa, cái gì truyền thừa? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra, tiên sinh nếu đứng được cao như thế, chẳng lẽ liền không cho người ta thế gian lưu lại chút gì sao? Ta đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh, chính là tốt nhất di sản. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây chính là ta lưu lại truyền thừa, chẳng lẽ có thật trong nhà có mỏ, nhất định phải cho hậu thế lưu lại không thể? Nếu như ta có mỏ, như vậy, toàn bộ thế giới đều là ta mỏ, chẳng lẽ ta muốn đem thế giới này lưu cho con của ta hay sao? Đó là đương nhiên là lưu cho thế giới này, chẳng lẽ tiên sinh liền không cho hậu đại lưu một điểm gì đó? Tung bay Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra, chẳng lẽ tiên sinh liền không muốn chính mình huyết thống kéo dài vô song, vạn cổ bất diệt, để tiên sinh vết tích, vĩnh hằng khắc họa tại giữa nhân thế này. Chương 6943, ở thời điểm này, thần thú bộ tộc chỗ ẩn thân, cứ như vậy bại lộ ở trước mặt Lý Thất Dạ. Ở chỗ này, chính là vô số dòng sông thời gian giao thoa chi địa, vô số không gian lũy trồng chỗ, chỗ như vậy, không chỉ là dấu cực kỳ bí ẩn, làm cho không người nào có thể tìm tới, mà lại, nó là tại một đầu lại một đầu dòng sông thời gian giao thoa đằng sau. Cái lại từng cái không gian lũy trồng đằng sau hình thành độc nhất vô nhị thời không. Dưới loại tình huống này, tất cả dòng sông thời gian,

Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn cùng Đại Bạch Tuộc quan hệ đó là thân cận hơn. Nếu như Đại Bạch Tuộc muốn phục sinh ai mà nói, đó là đương nhiên là hẳn là phục sinh bọn hắn mới đúng rồi. Ở thời điểm này, Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn đều nhìn nhau một chút, nhìn chăm chăm Lý Thất Gia. Ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải chém gờ, yết Lý Thất Gia, nhất định phải đem Lý Thất Gia lưu tại nơi này không thế. Hôm nay, tính mạng của ngươi, nhất định phải lưu tại nơi này. Ở thời điểm này, Triệu Đại Trùy lạnh lùng nói, Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này sao? Ngay cả Thương Thiên Pháp tướng đều đánh không lại, chớ nói chỉ là muốn đem tính mạng của ta lưu tại nơi này. Lý Thất Gia lời như vậy, lập tức để Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tại bên bờ tiên nhân cũng đều rất là rung động, lời này là có ý gì? Có tiên nhân trong nội tâm hoảng hốt thời điểm, cũng không khỏi cảm nhận được hít thở không thông. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này nói ra, trong chớp mắt này, để bất luận một vị nào tiên nhân đều cảm giác được hắn là cao cao tại thượng, thậm chí là áp đảo Thương Thiên phía trên, đây là chuyện không thế nào, bất luận một vị nào tiên nhân đều khó mà tin tưởng. Chỉ ít tại bọn hắn trong nhận thức biết, tuyệt đối sẽ không có người bao trùm ở trên Thương Thiên, nếu không, đã sớm thay vào đó, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng lời nói ra, tựa hồ thật là muốn bao trùm ở trên Thương Thiên, cũng không biết đây có phải hay không là khoác lác, nhưng mà, liền xem như khoác lác, hoặc là, hiện tại cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể thổi đến lên dạng này châu rồi. Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đồng tử cũng không khỏi vì đó co vào, mặc dù bọn hắn không xác định Lý Thất Dạ nói tới có phải hay không làm thật, nhưng là, có thể khẳng định là, Lý Thất Dạ có lực lượng nói ra lời như vậy, hắn tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Đại thế lên, ở thời điểm này, đứng ở Tích Thiên Đài Thiên Kinh quát to một tiếng, trong tay hắn chỗ nấm pháp trượng nặng nề mà bỗng nhiên tại Tích Thiên Đài phía trên. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Tích Thiên Đài phát sáng lên, tản ra một sợi ột sợi quang mang, cái này một sợi lại một sợi quang mang nở rộ thời điểm. Như thái sơ mở, tuyên cố hiện, Thương Thiên sinh thời, đại thế lên, theo Thiên Kinh một tiếng vang lên thời điểm, Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Lòng bọn hắn tất cả tại Vạn Kiếp Pháp Hải Tiên Nhân. Vô thượng cự đầu đều cùng hét một tiếng. Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long bọn hắn tất cả tiên nhân tại một tiếng cùng hét đằng sau. Kết thủ ấn, hát chân ngôn, tại thời khắc này, chỉ gặp, oanh, một tiếng vang thật lớn, Vạn Kiếp Pháp Hải vọt lên một cỗ lại một cô cột sáng. Cái này một cỗ lại một cỗ cột sáng bao quanh mỗi một người bọn hắn. Theo cột sáng vờn quanh thời điểm, chỉ gặp bọn họ lên tay, bọn hắn tất cả lực lượng đều toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Cùng lúc đó, toàn bộ Vạn Kiếp Pháp Hải phát sáng lên, tại Vạn Kiếp Pháp Hải sáng lên thời điểm, toàn bộ Thiên Khanh chiến trường nguyên trạng hiện lên, toàn bộ Thiên Khanh chiến trường nguyên trạng vừa phù hiện thời điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới mở ra một dạng, chúng sinh giới sao? Nhìn thấy cái này nguyên trạng hiến hiện, thế giới mở ra, có chút tiên nhân nhìn kỳ, cảm thấy trước mắt một màn này có chút quen mắt, đúng vậy, chính là chúng sinh giới, bị hủy trước đó chúng sinh giới, có Đại La Kim Tiên nhìn trước mắt chỗ hiển hiện nguyên trạng, không khỏi thì thào nói, có xuất thân từ chúng sinh giới tiên nhân, nhìn trước mắt xuất hiện nguyên trạng thời điểm, nhìn xem thế giới này, trong nội tâm không thắng tổn thức. Trước mắt bị mở ra thế giới, chính là năm đó còn không có bị hủy diệt trước đó chúng sinh giới. Tại trong thế giới này, sơn hà bao la hùng vĩ không gì sánh được, từng đầu cự mạch vượt qua lấy toàn bộ thế giới, từng đầu giang hà như là cự long một dạng nấn ná tại trên đại địa. Tại sơn hà bên trong, có ngàn vạn cái thành trì, có tỷ tỷ ức vạn sinh linh, tại cái này tỷ tỷ ức vạn sinh linh bên trong, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả, vừa có bao nhiêu đại đế cổ tổ, chúng sinh giới, cũng chính là hôm nay phế giới, tại toàn bộ chúng sinh giới còn không có bị hủy diệt thời điểm, nó xem như thiên cảnh phồn hoa nhất, thịnh vượng nhất một thế giới. Trong thế giới này, không biết huấn dựng lấy bao nhiêu sinh mệnh. Trong thế giới này, không biết ấn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Tại dạng này một cái phồn hoa thịnh vượng trong thế giới, không biết di ra bao nhiêu vô thượng cự đầu cùng tiên nhân. Nhưng cuối cùng tại Khanh Thiên trong trận chiến ấy, nó bê y đờ ánh đến vỡ nát, để vô cùng vô tận thiên kiếp lôi hỏa tiếm điện trăm ngàn đời đều bao phủ cái này hủy diệt thế giới, để sinh mệnh không cách nào tại dạng này một cái hủy diệt thế giới sinh tồn. Lúc này, xuất hiện tại trong mắt của mọi người chúng sinh giới, không gì sánh được phồn hoa hưng thịnh, so với nó vẫn tồn tại thời điểm còn muốn phồn hoa hưng thịnh. Bởi vì, trước mắt xuất hiện chúng sinh giới, không phải một cái nào đó trên điểm thời gian chúng sinh giới, mà là tại trong dòng sông thời gian một mực trùng điệp cùng một chỗ chúng sinh giới. Không sai, là chúng sinh giới lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ. Thoạt nhìn như là hoa mắt một dạng, cái này đến cái khác hình dáng lẫn nhau trùng điệp thời điểm. Nhìn có chút chẳng phải chân thực. Nhưng là, loại này do mỗi một cái thời gian điểm chúng sinh giới chỗ lũy chồng mà thành thế giới. Nó bao hàm lấy lực lượng, sinh mệnh là tải gấp đôi mấy nơi tiêu thăng. Đây là thế nào làm được? Nhìn xem thời gian này đến thời gian khác điểm lũy chồng lên nhau chúng sinh giới. Có tiên nhân đều không khỏi vì đó thất thần. Thì Thảo nói, năm đó, bọn hắn chế tạo Khanh Thiên chiến trường đại thế thời điểm. Không chỉ là toàn bộ thế giới đại thế dung nhập trong đó, mà là đem toàn bộ thế giới dòng sông thời gian chỗ chảy xuôi nhân quả. Âm dương, sinh mệnh, cơ duyên các loại hết thảy đều đã dung hợp ở cùng nhau, đem dòng sông thời gian chảy xuôi nhập bọn hắn trong đại thế. Thời đại này đến thời đại khác trùng điệp cùng một chỗ, cũng không phải là một khi một ngày sự tình. Đây là giải thích, tại Khanh Thiên Chí Chiến còn không có bộc phát trước đó, kỳ thật chúng sinh giới đã diệt vong, đã bị bọn hắn luyện hóa. Có tiên nhân không khỏi run lên, một cái, dùng mình, hân là như vậy, liên xem như Thái Sơ Tiên, nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Sinh mệnh vĩnh hằng, nguyên rủa thương thiên, ở thời điểm này, nghe được Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn than nhẹ không ngừng, chỉ gặp bọn họ miệng phun chân, ngôn, vịnh sướng vạn cổ pháp tắc, tại bọn hắn miệng phun chân ngôn, vịnh sướng vạn cổ pháp đo phía dưới, chỉ thoáng cái bao quanh Lý Thất Giặc, chảy xuôi, lũy chồng cùng nhau chúng sinh giới giống như là dòng sông thời gian một dạng. Vậy mà, ở thời điểm này, Lý Thất Giặc giống như là trở thành một cái tỉnh hà trung tâm. Hẳn bốn chu quảng mậu trong tỉnh không, chính là tỉnh hà vờn quanh, ngân hà không thôi. Tại thời khắc này, Lý Thất Giặc như là sáng thế chủ một dạng, nhìn xem Lý Thất Giặc ở trong đó, như là sáng thế chủ đồng dạng trong nháy mắt sinh ra vô số trong tỉnh hà. Hắn chính là một vị tạo vật chủ, chí cao vô thượng sáng thế chỉ chủ, đây là giết xê, hết dịch nhân sao? Giờ khắc này, để tại bờ tiên nhân đều thấy choáng váng một chút, bởi vì vào giờ phút này, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn mở ra toàn bộ đại thế đều là bao quanh Lý Thất Giặc. Thậm chí là tại bổ dưỡng lấy Lý Thất Giặc, mà tại trong toàn bộ quá trình này, bởi vì bọn họ vờn quanh cùng bổ dưỡng, khiến cho Lý Thất Giặc bên người vô số tỉnh hà ra đời. Quá trình này, dây quả thực là dùng toàn bộ chúng sinh giới đại thế đến thành toàn Lý Thất Giặc, khiến cho hắn trở thành sáng thế chủ. Thế này sao lại là di chém gờ? Yết Lý Thất Giặc, nghe được, ông, thanh âm bên tai không dứt, theo tỉnh hà vờn quanh thời điểm, Lý Thất Giặc bên người được sáng tạo ra tính hà càng ngày càng nhiều. Mà lại, cái này càng ngày càng nhiều tỉnh hà đang lưu chuyến thời điểm, kéo theo Lý Thất Giặc tất cả huyết khí, tất cả sinh mệnh lực, tựa hồ tại thời khắc này, Lý Thất Giặc cái này sáng thế chủ muốn lấy tất cả thế giới lấy hắn làm trung tâm. Hắn một hít một thở, chính là cái này đến cái khác thế giới ra đời, theo càng ngày càng nhiều tính hà được sáng tạo ra thời điểm, bọn chúng chỗ tốc độ xoay tròn cũng liền càng lúc càng nhanh, mà kéo theo lấy Lý Thất Giặc huyết khí, sinh mệnh cũng đều càng lúc càng nhanh. Ở thời điểm này, tỉnh quang sán lạn, tỉnh hà vô số, tại ái này, ba, ba, ba, thanh âm phía dưới, tại rộng lớn vô ngần trong vũ trụ, thế giới này đến thế giới khác lẫn nhau giao nhau, trong thời gian ngắn ngủi, trăm ngàn cái thế giới được sáng tạo ra, thành tựu một cái sán lạn không gì sánh được tình không vũ trụ. Tại thời khắc này, để tại bờ tất cả tiên nhân đều nhìn ngây người, tất cả mọi người không nghĩ tới là, tại Tiệt Thiên bọn hắn đại thế lôi kéo dưới, Lý Thất Giặc chính mình vậy mà không giải thích được trở thành sáng thế chủ. Sáng tạo ra trăm ngàn cái thế giới, vô số ngân hà tỉnh không, dạng này sán lạn phồn hoa, lúc này, xưng Lý Thất Giặc là sáng thế chỉ chủ, cũng đều không có chút nào vì đó qua, đây là cái gì giết địch chỉ thuật, có tiên nhân đều không rõ, Tiệt Thiên bọn hắn đem đại thế đều gia trì trên người Lý Thất Giặc, khiến cho Lý Thất Giặc một hít một thở ở giữa vừa ra đời nhiều như thế ngân hà số lượng không. Cái này căn bản liền không phải tại gờ, yết xê, hết Lý Thất Giặc nha, mà là muốn đem Lý Thất Giặc đấy lên sáng thế chủ vị trí. Chương 6962 TT Yệt Thiên bọn hắn đem chúng sinh giới tất cả đại thế lực lượng gia trì trên người Lý Thất Giặc. Đây là không sai, mà Lý Thất Giặc tại một hít một thở ở giữa sáng tạo ra cái này đến cái khác tỉnh không. Ra đời cái này đến cái khác tiểu trọng thiên, cái này cũng không sai, nhưng, đó cũng không phải sự tình tốt, bởi vì theo cái này đến cái khác tỉnh không, cái này đến cái khác tiểu trọng thiên tại một hít một thở ở giữa đàn sinh thời điểm. Bọn chúng xoay tròn không thôi, diễn sinh không ngừng, đem Lý Thất Giặc sinh mệnh, huyết khí đều kéo theo đứng lên, tại Lý Thất Giặc sinh mệnh. Huyết khí chuyển động phía dưới, càng nhiều tính không, càng nhiều tiểu trọng thiên tại một hít một thở ở giữa ra đời. Ở thời điểm này, ba, ba, ba, từng tiếng vang lên thời điểm, chính là cái này đến cái khác tiểu trọng thiên, cái này đến cái khác tỉnh không sinh ra, mà lại, đân sinh tốc độ chính là càng lúc càng nhanh. Lúc này, Tiệt Thiên bọn hắn chúng sinh giới đại thế căn bản là chống đỡ không dậy nối cái này điên cuồng. Sinh sôi sinh ra, theo dạng này sinh sôi sinh ra thời điểm, Lý Thất Giặc sinh mệnh cùng huyết khí bị kéo túm vào loại này sinh sôi sinh ra bên trong. Chỉ gặp Lý Thất Giặc thân thế giống như là hạt cát một dạng. Theo cái này đến cái khác tỉnh không, cái này đến cái khác tiếu trọng thiên đang điên cuồng sinh ra sinh sôi thời điểm. Hy ẩn mỗi một giọt máu thịt, mỗi một tỉa sinh cơ, đều toàn bộ bị cuốn vào sinh ra bên trong. Cuối cùng, đó là đang tiêu hao lấy Lý Thất Giặc sinh mệnh cùng huyết khí dĩ chống đỡ lấy cái này đến cái khác. Tỉnh không điên cuồng sinh ra, mà lại, theo Lý Thất Giặc huyết khí, sinh mệnh bị cuốn vào loại này sinh ra đằng sau, giống như là giọt giọt máu tươi bị cuốn vào trong vòng xoáy một dạng. Cũng không còn cách nào đi ra. Chỉ có thể là thân bất do kỷ bị tiêu hao sinh mệnh của mình. Máu tươi đi đã sáng tạo ra từng cái tỉnh không cùng tiểu trọng thiên. Sáng thế chớ chú, ở thời điểm này, nhìn xem một màn này, tại bờ có tiên nhân không biết ai hét to một tiếng. Nói ra, sáng thế chớ chú, lấy chúng sinh giới làm môi giới, nguyên rủa sáng thế, một mực hao hết tất cả, sáng thế chớ chú, nhìn xem Lý Thất Dạ bị cuốn vào loại nãy sinh ra bên trong. Tại bờ tiên nhân cũng đều không khỏi run lên một cái. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được, cái này tụ tập toàn bộ chúng sinh giới tất cả mọi thứ đại thế. Tại nhiều như vậy tiên nhân lực lượng thôi tẩm bổ Lý Thất Dạ. Đó là bởi vì là muốn đem Lý Thất Dạ đưa vào sáng thế chớ chú bên trong. Âng phía dưới, tại sao lại, ủa này là tại sáng tạo thế giới, mà tại sáng tạo thế giới quá trình bên trong, Lý Thất Dạ trở thành sáng thế hao tài, ới có thể đang chảy, một mực tính mạng của hắn, huyết nhục triệt để bị hao tổn xong, cái này sáng thế chớ chú M. Ho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ sinh mệnh, huyết có thể đình chỉ, sáng thế chớ chú, có tư cách hướng dụng dạng này nguyên rủa người, chí sợ là dùng hai ngón tay đều có thể đếm ra được đi. Nhìn xem dạng này nguyên rủa tại bộc phát thời điểm, cuốn lên Lý Thất Dạ tất cả sinh mệnh, huyết khí đang điên cuồng sinh ra sinh sôi lấy tình không. Tiếu trọng thiên thời điểm, có tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó thất thần, sáng thế tổ chú, loại nguyên tổ này, đừng bảo là nó lớn bao nhiêu uy lực, dạng này nguyên rủa, toàn bộ thiên cảnh đều không có người có thể có tư cách di hưởng dụng nó, bởi vì phải cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, mới có thế chân chính kéo theo nối sáng thế, những người khác, dạng này sáng thể chớ chú vừa muốn cuốn lên, liên đã, không có, toàn bộ sáng thế chớ chú liền vì vậy mà dập tắt. Chỗ nào còn có thể khởi động sáng thế chớ chú, hiện tại, Lý Thất Dạ không chỉ là khởi động được sáng thế chớ chú, mà lại tại huyết khí của hán, sinh mệnh treo chống phía dưới, còn điên cuồng sáng tạo ra đời cái này đến cái, khác tỉnh không, cái này đến cái khác tiểu trọng thiên, đây là muốn đem hân hoàn toàn hao hết mới thôi, nhìn xem Lý Thất Dạ sinh mệnh cùng huyết khí bị cuốn vào sáng thế chớ chú bên trong, lấy tính mạng của hán, huyết khí, điên cuồng sinh ra lấy cái, ai đến cái khác tỉnh không, không biết bao nhiêu tiên nhân đều thấy choáng. Bọn hắn không biết là bởi vì sáng thế chớ chú khủng bỏ mà kinh ngạc, hay là bởi vì Lý Thất Dạ sinh mệnh, huyết khí chi vô tận mà kinh ngạc, nếu như sáng thế chớ chú rơi vào trên người bọn họ, coi như đem bọn hắn tất cả tiên nhân ném vào loại này sáng thế chớ chú trong vòng xoáy, quản chỉ là bắt bọn hắn tất cả, tiên nhân coi như sáng thể hao tài, nhưng bọn hắn đều treo trống không được bao lâu, chỉ sợ sẽ trong thời gian ngân ngủi đem bọn hắn toàn bộ hao tốn xong, ngay cả cạn cũng không còn, nhưng tại cái này sáng thế chớ chú bên trong, sáng thế chớ chú đang điên cuồng hao tổn lấy Lý Thất Dạ sinh mệnh, huyết khí, nhưng là, theo cái này đến cái khác tỉnh không, cái này đến cái khác tiếu trọng thiên giang điên cuồng sinh ra sinh sôi thời điểm. Lý Thất Dạ cũng còn không có ngã xuống, cũng không có bị hao tốn xong, tất cả mọi người trở mắt nhìn Lý Thất Dạ thân thế như là hạt cát một dạng một hạt lại một hạt bị hút đi cuốn vào sáng thế chớ chú bên trong, nhưng, cuốn lâu như vậy, hao nhiều, như vậy, Lý Thất Dạ còn giống như là hoàn chính một dạng đứng ở nơi đó, giống như hắn chính là vô cùng vô tận một dạng. Mặc kệ sáng tạo ra bao nhiêu tỉnh không, sáng tạo ra bao nhiêu tiếu trọng thiên, đều không thể đem Lý Thất Dạ hao tốn xong một dạng. Nhìn thấy tại bọn hẳn sáng thế chớ chú phía dưới, Lý Thất Dạ tựa như là hao tốn không hết một dạng. Cái này khiến Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hẳn thấy cũng không khỏi kinh hãi. Năm đó, bọn hắn dùng sáng thế chớ chú thêm tại Thương Thiên Pháp Tướng trên thân, đều có thể rõ ràng xem đến Thương Thiên Pháp Tướng hao tốn. Chính là bởi vì tổn hao như vậy, bọn hắn mới có thể đi áp chế Thương Thiên Pháp Tướng. Nhưng là, ở thời điểm này, trên người Lý Thất Dạ, vậy mà không nhìn thấy hao tốn, cái này quá bất hợp lý, điều đó không có khả năng, ở thời điểm này, Tiệt Thiên cũng tốt, Cầm Long cũng được, cũng không khỏi hét to một tiếng, ra tốc, nhìn xem Lý Thất Dạ không khỏi hao tốn một dạng, Tiệt Thiên, Cầm Long bọt SN cũng không khỏi cuồng hống một tiếng. Phun ra chân ngôn, vịnh sướng pháp tắc, tốc độ gấp bội càng ngày, ở thời điểm này, toàn bộ nguyên rủa bão táp, toàn bộ sáng thế quá trình càng thêm điên cuồng lên, nghe được, ba, ba, ba. Thanh âm vang lên, dừng nói là tại một hít một thở ở giữa, chính là trong một ý nghĩ, liền đã có trăm ngàn tỉnh không, tiếu trọng thiên ra đời, theo loại này sáng thế quá trình đang điên cuồng tiêu thăng thời điểm. Đem Lý Thất Dạ sinh mệnh, huyết khí quyến đến cũng liên nhanh hơn, điên cuồng ra tốc đem Lý Thất Dạ sinh mệnh cùng huyết khí cuốn vào sáng sinh nguyền rủa bên trong, khiến cho càng nhanh chóng hơn sáng tạo tỉnh không, tiểu trọng thiên, nhưng mà, dù là toàn bộ sáng thế quá trình đều đã điên cuồng tăng vọt, Lý Thất Dạ sinh mệnh, huyết khí cũng đều bị điên cuồng cuốn vào. Lý Thất Dạ vẫn không có bị hao tốn xong, thậm chí còn là một loại hoàn chỉnh trạng thái ở nơi đó. Tựa hồ, dùng Lý Thất Dạ sinh mệnh, huyết khí sáng tạo ra trăm ngàn cái thế giới thời điểm. Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là VN vẹn tốn hao như vậy một giọt máu tươi mà thôi. Loại sự tình này đâu, vậy liền quá bất hợp lý, không hợp thói thường đến Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Năm đó bọn hắn dựa vào sáng thế chớ chú còn có thể áp chế một chút Thương Thiên Pháp Tướng. Nhưng, hiện tại điên cuồng thi triển tại Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, cái này vậy mà giống như mất đi hiệu lực một dạng. Nếu như đây không phải bọn hắn tự mình thi triển đi ra, bọn hắn đều sẽ cho là, đó nhất định là bọn hắn sáng thế chớ chú mất hiệu lực. Cứ như vậy sao? cho dù là sinh mệnh mình tại xói mòn, huyết khí của mình tại tan biến, Lý Thất Dạ đều nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem thiên kinh bọn hắn, nở nụ cười, nói ra, nếu như các ngươi cũng chỉ có ngần ấy đại sát chiêu. Vậy liền quá yếu, trong lúc nhất thời, thiên kinh bọn hân cũng đều sắc mặt khó coi, bọn hãn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại bọn hãn khủng bố như thể sang thế chớ chú phía dưới. Vậy mà đều còn ép không được Lý Thất Dạ, ngay cả thương thiên pháp tướng đều có thể áp chế một chút sang thế chớ chú. Ở thời điểm này, trên người Lý Thất Dạ, giống như mất đi hiệu lực một dạng, cái này rung động đến bọn hắn nói không ra lời. Vậy liền nhìn xem đại sát chiêu, nhìn thấy sáng thế chớ chú vẫn chưa áp chế Lý Thất Dạ thời điểm. Thiên kinh gầm thét một tiếng, kiếp hải lên, theo thiên kinh rít lên một tiếng thời điểm. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tích thiên đài trong nháy mắt tách ra lượng lớn quang mang. Theo dạng này lượng lớn quang mang bộc phát thời điểm, toàn bộ tích thiên đài giống hóa thành vô tận chỉ khư đồng dạng. Nó vậy mà chuyển động đứng lên, sinh ra vô tận hấp lực, oanh, một tiếng vang thật lớn, tích thiên đài chính là toàn bộ vạn kiếp pháp hải trung tâm. Theo nó như là hóa thành vô tận chỉ khư, bắt đầu xoay tròn thời điểm, sinh ra vô tận hấp lực, trong chớp mắt này, toàn bộ vạn kiếp pháp hải thiên kiếp hải nước đều tùy theo tuyền chuyến, bị thao thao bất tuyệt hút vào trong đó. Vạn kiếp quy, lúc này, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều không sợ, ngược lại gầm thét, vậy mà lôi kéo lên toàn bộ vạn kiếp pháp hải. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ vạn kiếp biến pháp ngập trời, giống như là một tấm võng lớn một dạng, đem vừa rồi sáng tạo ra được trăm ngàn vạn tình không. Tiếu Trọng Thiên quấn vào, vạn kiếp pháp hải bên trong, mà cùng lúc đó, toàn bộ chúng sinh giới đại thế, sáng thế chớ chú, toàn bộ đều bị cuốn vào vạn kiếp pháp hải bên trong. Duy nhất không có bị cuốn vào trong đó chính là Lý Thất Gia. Dù là toàn bộ vạn kiếp pháp hải cuốn lên, đều dung chuyển không được Lý Thất Gia. Má ơi, không nên tới gần, nhìn thấy toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều bị cuốn lên thời điểm. Tại bờ tiên nhân đều hãi nhiên thất sắc, thậm chí có tiên nhân bị dọa đến đều, đứng không yên. Tại, oanh, tiếng vang thời điểm, vạn kiếp pháp hải quyến lấy hết hết thảy. Tùy theo, tích thiên đài vô tận chi khư, lại đem cuốn lên vạn kiếp pháp hải đều toàn bộ nuốt vào trong đó. Nghe được, tư, một tiếng vang lên phía dưới, toàn bộ vạn kiếp pháp hải chúng sinh giới, do sang thế chớ chú tạo ra tất cả tình không, tích thiên đài thôn phệ, trừ vạn kiếp pháp hải bản thân bên ngoài, sang thế chớ chú toàn bộ yếu trọng thiên, trong một sát na này, đều bị tích thiên đài hút đi vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tích thiên đài chấn động một cái, toàn bộ thiên cảnh đều lay động, không sai, trong một sát na này, tích thiên đài dù là thoáng chấn động một chút, đều có thể dung chuyển toàn bộ thiên cảnh, tựa hồ, tại thời khắc này, tích thiên đài liền trở thành toàn bộ thiên cảnh trung tâm. Nó có được dung chuyển tất cả thế giới lực lượng một dạng. Đây là cái gì? Nhìn xem tích thiên đài tất cả quang mang thu liễm, để tất cả tiên nhân đều không khỏi trong nội tâm nhảy một cái. Ở thời điểm này, dù là tích thiên đài nhìn phổ thông, nhưng đều để tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó rùng mình. Bởi vì cái này tích thiên đài tại thời khắc này, để tất cả tiên nhân đều cảm giác, nó có được có thể nuốt vào toàn bộ thiên cảnh năng lực. Chương 6963, tích thiên đài, ở thời điểm này đã là thôn nạp hết thảy lực lượng. Tại thời khắc này, sự cường đại của nó, đã có thể uy hát, yếp đến toàn bộ thiên cảnh, nhưng là, ở thời điểm này, tích thiên đài còn không có bộc phát nó lực lượng như vậy. Mà là tại, oanh, một tiếng phía dưới, đột nhiên, chỉ gặp tích thiên đài lật một cái, toàn bộ tích thiên đài bị lật lại, khi tích thiên đài bị lật ra tới trong một chớp mắt, giống như là một thế giới được mở ra một lỗ hồng. Mà thế giới này, chính là thiên địa mới bắt đầu, không có thiên địa thời điểm, sơ còn chưa khải, càng không có thái sơ, cân khôn như trứng gà nướt, thương thiên sinh, có cửu tự hiện, mà cửu tự bên trong, có bốn chữ dung hợp. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, tất cả tiên nhân đều lập tức thấy không rõ, toàn chi quang, trong một sát na này, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, toàn chỉ quang, tất cả tiên nhân đều không biết đây là vật gì, nhưng, đem tại một sát na này thời điểm, toàn bộ thương thiên pháp hải đều bị hóa đá, bất luận là thời không, nhân quả đều lập tức bị hóa đá, má ơi, mau trốn, VN vẹn tích thiên đài khẽ đảo thời điểm, giống như là mở ra một thế giới đồng dạng thời điểm. Loại quang mang này tiết lộ mà ra trong nháy mắt, liền đã lập tức hóa đá toàn bộ vạn kiếp pháp hải. Toàn chỉ quang chiếu rọi mà đến, hướng toàn bộ thế giới khuếch tán mà đi. Tại bên bờ tiên nhân thấy cảnh này thời điểm, đều dọa đến hồn phi phách tán, quay người mà chạy, tiên nhân tốc độ rất nhanh đi, cách vạn kiếp pháp hải cũng đủ xa đi, nhưng là, tại thời khắc này, toàn chi quang chiếu rọi mà đến thời điểm, tiên nhân trốn được lại nhanh, đều trốn không thoát, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Lực lượng hóa đá ở trong chớp mắt, liền đem đào tấu tiên nhân từng cái hóa đá, toàn chỉ quang, vẫn là tỏa ra hết thảy, từ vạn kiếp pháp hải chiếu rọi vào hoàng hôn cảnh, tại, tư, tư, tư, trong thanh âm, hoàng hôn cảnh cũng bắt đầu bị hóa đá, đó là cái gì, ở trong hoàng hôn cảnh, có tiên nhân xa xa xem xét, toàn bộ thiên địa, thời quang không gian,

Toàn Chỉ Quang, Lý Thất Dạ mà nói, đế lão đầu này không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, chậm rãi nói ra, Đại Bạch Túc đem Khô Thạch Viện lôi kéo đi lên, đem thứ này cho gãy, bạo phát đại lượng toàn chi quang, cuối cùng, chính người xem xét, vậy mà muốn minh bạch, biết hết thầy chân tướng, đúng không, phải thì như thế nào? Lão đầu này cười lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận, nhưng, người không có đi chứng thực. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, nghiêm túc nói ra, có cái gì tốt kiếm chứng? Lão đầu này cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chính là một người xê, hết, cái này có cái gì tốt biết đến, nhưng, ngươi cũng chưa xê. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lão đầu này lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, chết cùng không chết, không hề khác gì nhau, coi như không xê, hết, vậy thì thế nào, chứng thực đằng sau đâu, cái kia không phải cũng là xê, hết, tiên thực tế, cũng chưa xê, hết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, ngươi có thể nói đến đường hoàng một chút, cái gì quy chân, mọi việc như thế nói nhảm. Lão đầu này lạnh lùng cười một tiếng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, trợ trọc yếu, rãi nói ra, ta minh bạch, ai, đều là lần thứ nhất làm người, ai cũng là muốn còn sống cuộc đời của mình, chỉ là chính mình, đây mới là, chương 6967, lão đầu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, nếu như đây không phải nhân sinh của ngươi, ngươi sẽ sống đến cố gắng như vậy sao? Nếu như ngươi sống được rất cố gắng, sống cả một đời, cuối cùng mới phát hiện, đây không phải chính ngươi nhân sinh, ngươi sẽ như thế nào? Đồ chó hoang, xui xẻo. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, thăng thản nói, lão đầu này nhìn xem Lý Thất Dạ, cười lạnh một tiếng, nói ra, cho nên, từ đầu đến cuối, các ngươi đều là vương bát đản, ngươi cũng tốt, lão Tạc Thiên cũng được, kia cái gì Cấu Thí Toàn, cũng đều là một dạng, đều là vương bát đản, là có chút vương bát đản. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng sờ lên cái mũi, nói ra, lão đầu này lạnh lùng cười, nói ra, ngươi là chân ngã, cho nên nói đến mới nhẹ nhôm như vậy, nếu như ngươi không phải thật sự ta, chính ngươi thử một chút, ngươi bây giờ còn sống, vậy chỉ bất quá là của người khác nhân sinh, vậy chỉ bất quá là của người khác đạo thân pháp tướng. Ngươi sẽ còn nói, là có chút vương bát đản, lời như vậy sao, Cấu Thí, cho nên, ta có thế minh bạch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nói không chừng, ta so ngươi bây giờ càng thêm bầy nát, càng thêm nằm thẳng, liên quan ta cái rắm, cái gì gọi là bầy nát, cái gì gọi là bãi bình. Lão đầu này liền không vui, lạnh lùng vừa cười vừa nói, đây chính là thuộc về ta nhân sinh của ta, biết không, ta làm chủ, giống như ngươi, nếu như cái này nhân sinh thật không phải là ngươi, ngươi sẽ còn thủ vững đạo tâm sao, yêu làm gì làm cái đó đi, cái gì Cẩu Thí đạo tâm, để nó gặp quỷ đi, chính mình sướng rồi lại nói, ai, không phải lần đầu tiên làm người, đúng nha, ai, không phải lần đầu tiên làm người, liền xem như ăn lại nhiều khổ, kinh lịch lại nhiều cực khổ, cái này đều không phải là vấn đề, đầu tiên, cái này nhân sinh là thuộc về mình, nhân sinh của mình, lúc này mới có ý tứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi nói một chút cũng không có sai, chúng ta thực sự là vương bát đản, ta cũng đích thật là vương bát đản, biết rất rõ rằng sẽ như thế nào, các ngươi không phải cũng một dạng đi làm. Lão đầu này lạnh lùng vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu như nói, ta thiếu chính mình một cái xin lỗi. Nói như vậy, thành ý, cũng đích thật là nhẹ nhàng, ta hẳn là đi làm càng nhiều, làm thế nào càng nhiều. Lão đầu này cười lạnh nói ra, ên thực tế, bất luận ngươi thể nào làm, đều không thay đổi được cái gì. Quy chân, chung quy là quy, chân, pháp muốn cũng tốt, đạo thân cũng được, mãi mãi cũng không thuộc về chân ngã. Ngươi nói thiếu một cái xin lỗi, dây không phải là, chả là cái cóc khô gì. Ngươi thiếu một cái chân ngã, ngươi có thể cho cái này chính, mình chân ngã sao? Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không có khả năng, cho dù là đem mệnh ta xuất ra đi, cũng không thế, có cái gì chứng khác nhau, ngươi đem mệnh lấy ra, cho một chính mình khác, đây còn không phải là ngươi, mệnh của ngươi, chính là chân ngã, đạo thân, pháp tướng, bọn hần mãi mãi cũng là đạo thân, pháp tướng. Lão đầu này cười lạnh nói ra, vĩnh viễn quy về chân ngã, đúng nha, vĩnh viễn quy vẽ chân ngã. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cho nên, ta cũng hy vọng, kết thúc về sau, một chính mình khác, có thể lựa chọn một cái nhân sinh của mình, thuộc về mình nhân sinh, trái qua tốt một chút, giá từ bị, giá nhân nghĩa thôi. Lý Thất Dạ mà nói, lão đầu này chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói ra, đây chỉ có nhân sinh của ngươi, không có người nào sinh, chân ngã tại, đạo, thân cũng tốt, pháp tướng cũng được, cái kia đều chỉ bất quá là khôi lỗi thôi, coi như sống ra bản thân nhân sinh thì thế nào, cuối cùng, nên làm cái gì, vẫn là phải làm gì, cái gì Cấu Thí dây dụa, đều vô dụng, cho nên, ngươi cuối cùng là ý thức được vấn đề. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem lão đầu, nói ra, kỹ thật, tới một mức độ nào đó tới nói, bí mật, cũng không phải là ngươi bày yếm, ngươi mới biết được, kỳ thật, Tại cực kỳ lâu trước kia, người cũng ý thức được một ít gì đó, giờ mới biết được, hoặc là nói, đại bạch tuộc đi mở ra nguồn sáng này thờ. Lão đầu này không khỏi hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng, cuối cùng, chính ngươi nhận mệnh, đi chiến Thương Thiên, biết rõ chính mình muốn. Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi nói ra, Hương Thiên trấn áp, thậm chí là chính mình sẽ chết trận, nhưng, hay là giống Thiêu Thân, lao đầu vào lửa một dạng, y nguyên đi chiến Thương Ti. Lão đầu này bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu đằng sau, hắn mới chậm rãi nói ra, mẹ nó, trước kia, ta chỉ là coi là chính mình muốn đi làm lão tạc thiên một chuyến, thật giống như chính mình sinh ra, chính là gánh vác dạng này sứ mệnh một dạng, nếu đi vào thế giới này, cao thấp cũng muốn làm lão tạc thiên một trận, mặc kệ là thành hay là bại, đây chính là mệnh của ta. Phi, về sau mới phát hiện, này cẩu thí, căn bản cũng không phải là mệnh của ta, lão đầu này không khỏi hung hăng thoá mạ một câu, nhưng, ngươi còn nhận mệnh. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, nhẹ nhàng thở dài một cái, nếu không muốn như nào, Lý Thất Dạ lời nói để lão đầu này trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, kỳ thật, ngươi cũng minh bạch, ngươi có thể sinh ra, đó là bởi vì ngươi không nhận mệnh, cho nên, mới có thể lại một lần nữa đản sinh ra, hừ, dây không phải ta không nhận mệnh. Lão đầu này lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, chỉ có thể nói, là chân ngã không nhận mệnh, liên quan ta cái rằm, cái kìa đối một cái thuyết pháp, chân chính ngươi không nhận mệnh, sau đó mới đã đản sinh ra cái này người, đân sinh ra ngươi, lại không thể không nhận mệnh đi chính thiên, chiến lão tạc thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là không nhận mệnh, lại không thế không nhận một, cho nên, có chọn sao, các ngươi những này thật mẹ nhà hắn vương bát đản. Lão đầu này hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, không được chọn nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, khi đản sinh thời điểm, liền đã nhất định lấy, chú ngươi đây muội, toàn bộ các ngươi đều xê, hết mất được rồi. Lão đầu này cười lạnh nói ra, có lẽ, có đôi khi, chúng ta cũng muốn xê, hết rơi đi. Lý Thất Dạ không khỏi giang tay ra, cười cười, nói ra, nhưng, nhiều khi, lại không xê, hết được. Ngươi nói, đây là nhận mệnh, hay là không nhận mệnh đâu? Nếu như nói là nhận mệnh, cái kia lại giấy ruộng lấy, không để cho mình xê, hết mất. Tiếp tục tiến lên, nếu như nói không nhận mệnh nha, biết rõ không thế làm chi, lại vẫn cứ lại nên vì chỉ, phạm tiện, các ngươi không chỉ có là vương bát đản, hay là tiện nhân. Lão đầu này cười lạnh nói ra, Lý Thất Dạ cũng nằm xuống, lấy tay gối đầu, nhìn xem mái vòm, cũng không biết qua bao lâu, chậm rãi nói ra, ngươi nói như vậy, cũng là có đạo lý, vương bát đản tiện nhân, sao, vậy cũng là các ngươi đáng đời. Lão đầu này khinh thường, một bộ muốn nguyền rủa bộ dáng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, đúng nha, đích thật là đáng đời, cái này khổ, cũng thật là khổ, lại khổ, đó cũng là thuộc về chính các ngươi nhân sinh. Lão đầu này lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, mà chúng ta lại khổ, đều không phải là nhân sinh của mình. Cũng đúng, ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy không khổ. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu nói, lão đầu này không khỏi hung hãng trừng Lý Thất Dạ một chút. Thu hồi ánh mắt, qua một hồi lâu đằng sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một cái. Hai người, cứ năm như thế, giữa lẫn nhau, biết lẫn nhau hết thảy bí mật. Ít nhất là tại một khoảng thời gian rất dài bên trong bí mật. Tại bọn hắn giữa lẫn nhau, có trùng điệp ký ức, hai người, tại trong rất nhiều chuyện, đều có thể cộng minh, cũng có thể niềm nở mà nói, hoặc là, trên thế giới này, không có người nào so với bọn hắn lần nhau hiểu rõ hơn lần. Nhau, người vẫn là phải trinh thiên, qua đó, lâu sau đó, lão đầu này chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, hay là trình thiên, giống như lời ngươi nói như thế, ta cái này gọi nhận mệnh, cũng không nhận mệnh. Ta chuyện nên làm, vẫn là gì làm, nếu như không làm, chính mình mãi mãi cũng không cam lòng. Cuối cùng một chút, ngươi nói đúng, phạm tiện vậy cũng cần phải có phạm tiện thực lực, không có phạm tiện thực lực, vậy liền gọi tiện nhân. Lão đầu này chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi nhìn, cái này không phải liền là không nhận mệnh sao, cũng là bởi vì không muốn làm tiện nhân này, chỉ có thế đi liều mạng, nhưng, cái này liều mạng, lại biến thành phạm tiện, cho nên, ngươi cái này không phải tiện nhân phạm tiện, có thế làm gì? Lão đầu này lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không phải sao, ta là tới kết thúc đây hết thảy, hôm nay, phải đối, nên cải biến thời điểm, cũng là nên cho ta chính mình một đáp án thời điểm. Bà nội gấu nó chứ, ta không làm thành sự tình, để cho ngươi làm thành. Lão đầu này không khỏi lạnh lùng nói, ta đều đố kỵ ngươi, ngươi là vì chính mình đố kỵ ta đây, hay là vì chân ngã đố kỵ ta đây? Lý Thất Dạ nhìn lão đầu này một chút, nói kỵ ta, nhưng, chân ngã, liền khẳng định sẽ, dù sao. Đây chính là được trời yêu ái nha, đều không thể xử lý lão tạc thiên, nếu như ngươi vì chính mình, chỉ sợ ngươi sẽ không đố, hừ, tùy ngươi gì nói, Lý Thất Dạ mà nói, để lão đầu này nở nụ cười gần, Lý Thất Dạ nhìn một chút lão đầu này, chậm rãi nói ra, ta lần này đến, nếu ta có thực lực này, như vậy, ta có thể đem ngươi giải đi ra, đây chính là ngươi muốn giải cái nào, giải người bây giờ, hay là chân ngã ngươi, ngươi có thể giải. Lão đầu này xem xét Lý Thất Dạ một chút, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu ta đều có thể cho mình một đáp án, như vậy, ta vì cái gì không khó giải đâu, Tạc Thiên Chi sự tình, lại có gì khó đâu, bà nội gấu nó chứ, bị ngươi đựng, lão đầu này không khỏi thóa mạ một, cho nên, ngươi muốn giải cái nào, Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, chậm rãi nói ra, lão đầu này lạnh lùng xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi muốn giải cái nào, kỳ thật, đây hỏi ngươi chính mình, mà không phải ta, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ cùng ngươi bây giờ có gặp nhau, cùng chân ngã ngươi, không hề có quen biết gì có thể nói, nếu để cho ta tới chọn, đó là đương nhiên là tuyển giải ngươi, nhưng, ngươi không nhất định cho rằng như vậy, phi, ta vì cái gì liền không thế cho rằng như vậy rồi. Ta lại không bị coi thường, lão đầu này cười lạnh một tiếng, chương 6968, đây hết thảy đều là do ngươi quyết định, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, lão đầu này trầm mặc một chút, sau đó, nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết, muốn biết cái gì, hai, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, lão đầu này nói ra, phía sau bí mật, ngươi vẫn muốn giải khai bí mật, đúng nha, đã từng là tạ vẫn muốn giải khai bí mật, chính như như lời ngươi nói như thế, bí mật này, vẫn luôn giấu ở trong trí nhớ, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta cũng một mực tại giày vò bí mật này, giày vò thật lâu, nếu như từ trí nhớ của ngươi đi lên giảng, bí mật này, căn bản lại không tồn tại trong trí nhớ, hừ, đó là ngươi chính mình không có tìm được, lão đầu này không khỏi hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói ra, ta lại không có hố ngươi, Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, ngươi là không có lừa ta, trên thực tế, trước kia, chính ngươi cũng giống vậy không biết bí mật này, cái gọi là ở trong trí nhớ, vậy chỉ bất quá là của ngươi một loại cảm giác, là một loại phỏng đoán thôi, trong trí nhớ, không tồn tại bí mật này, nhưng, đem ký ức toàn bộ dựng lên đến, nhưng lại có thể nhận biết, phía sau này đích thật là tồn tại bí mật này, đúng không, ta đều nói rồi, bí mật, ngay tại ký ức này bên trong, lão đầu này không cưỡng nối đắc ý nói, ta vẫn luôn biết, bí mật, là ở chỗ này, tùy tiện đều có thể giải khai bí mật này, Lý Thất Dạ không khỏi xem xét hắn một chút, nói ra, đừng hướng trên mặt mình th, yếp, phàng, trên thực tế, trước kia, ngươi cũng không biết bí mật này là cái gì, chính mình có cảm giác mà thôi, hiện tại chính ngươi mở ra một chút, coi như lên mã hậu pháo tới, muốn tin hay không, không tin thì thôi, lão đầu này một bộ nhỏ ngạo kiêu bộ dáng, tin, làm sao không tin đâu, Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, gật đầu nói, lão đầu này liền trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, vậy ngươi có còn muốn hay không biết bí mật này, ngươi phải biết, ta muốn bí mật này, đó chính là cần ngươi bỏ ra đại giới này, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như ngươi phải bỏ ra đại giới này, đến lúc đó, giải đến cũng không phải là ngươi, lão đầu này bắt đầu châm mặc, qua một hồi lâu đáng sau, hẳn chậm rãi nói ra, bí mật này, rất rất lớn, lớn đến có thể phá thiên, nếu như ngươi biết bí mật này, đối với ngươi cùng, lão Tạc Tiên đại chiến một trận có trợ giúp, nói không chừng có thể tại ngươi đạt được đáp án của mình thời điểm. Cũng là có trợ giúp, có thế là, cũng không nhất định là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chiến thương thiên, một mình ta là đủ, nha, khẩu khí biến lớn, cánh cũng cứng rắn, lão đầu này xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, giống như ngươi là hoàn toàn chắc chắn một dạng, ngươi cũng đã biết, lão Tạc, thiên trong tay có cái gì đều không trọng yếu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta chỉ biết là, ta cái gì đều không cần, vẻn vẹn ta, là dù, cứ như vậy có thế trực tiếp làm lão Tạc thiên dõi. Lão đầu này nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng nhịn không được đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi đây là dạng gì cảnh giới, ngươi cho rằng là như thế nào đơn giản đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không chỉ là buông xuống không phải như thế trạng thái. Lão đầu này nhìn thấy Lý Thất Dạ, chậm rãi ấy hết thầy, đều không giống như là buông xuống, chỉ có thế nói, ta là một phàm nhân, một người bình thường, một cái rất phố thông khách qua đường. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta nhố vào, lão đầu này khinh thường, nói ra, phàm nhân, người bình thường, vậy cũng là có thất tình lục dục, đối với người thế gian có truy cầu, cũng có được chính mình chấp nhất, người cái rắm đều không có, người căn bản cũng không phải là người, không phải người của thế giới này, ta cũng là có thất tình lục dục, nếu như không có thất tình lục dục, còn sẽ tới giúp ngươi giải sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, lão đầu này không ăn Lý Thất Dạ một bộ này, lắc đầu nói ra, ngươi đây không phải thất tình lục dục, mà là nhân quả, ngươi chẳng qua là đem nhân quả qua một lần mà thôi. Chỉ thế thôi, ngươi biết muốn qua, cũng biết kết quả, cuối cùng chính là như vậy qua một lần, căn bản cũng không mang cái gì tình cảm, lời này, liền đá thương người tâm, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta từ thế giới này đi qua, đều là mang theo tình cảm, giống như ngươi, ta cái này không phải cũng là tràn đầy tình cảm sao? Mời đến vì ngươi giải, nếu như nói, ngươi trước kia cảnh giới, ta tin, không nên quên, ta cũng là có trí nhớ của ngươi, lão đầu này cười lạnh nói ra, trước kia Lý Thất Dạ, trước kia cái kia âm nha, Đích thật là đối với thế giới này tràn đầy tình cảm. Có thật sâu yêu, cũng có được thật sâu chấp nhất, lại bởi vì cửu hận mà phân nộ, lại bởi vì yêu mà liều mạng đọ sức. Nhưng, ngươi bây giờ, không có cái gì, làm sự tình, chẳng qua là qua một lần nhân quả mà thôi. Hiện tại chuyện xảy ra, từ đầu đến cuối, ngươi cũng biết là thế nào bắt đầu, thế nào kết thúc, mà lại, ngươi là phối hợp với nhân quả này đi làm mà thôi. Tựa như diễn kịch, ngươi nói như vậy, cũng quá tàn nhẫn, ta cũng là chân tình bộc lộ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa n nào nhân quả máy móc một dạng. Ta thật tốt chân tình, bị ngươi nói thành một cái không có bất cứ tia cảm tình. Không kém bao nhiêu đâu, lão đầu này lạnh lùng nhẫn n nhân quả này, ngươi cái gì cũng không cho. Nếu như ngươi, hắn một chút, nói ra, coi như ngươi là chân tình bộc lộ, vậy cũng chăng qua là tại nhân quả này bên trong thôi. Ra cho, ngươi liền sẽ lưu tại đây trên thế giới này, trong nhân thế, không nên có tiên, Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, lão đầu này không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, trong nhân thể, có nên hay không có tiên, đó là trong nhân thế sự tình, lưu không tại lưu tại trong nhân thế, đó là ngươi sự, tình, cho nên, đây không phải trong nhân thế không nên có tiên, mà là ngươi không muốn ở lại trong nhân thế, bị ngươi dạng này nói chuyện, thật giống như ta thật rất vương bát đản. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái vừa cười vừa nói, lão đầu này khinh thường, nói ra, ngươi chừng nào thì không phải vương bát đản, trước kia ngươi là vương bát đản, nhưng, ít nhất là chân tình đi còn sống mỗi một ngày vương bất đản. Hiện tại ngươi là vương bát đản, vậy chỉ bất quá ngươi là chân tình đi qua một lần nhân quả vương bát đản. Đối với trong nhân thế mà nói, điều này cũng không có gì khác nhau, bất luận muốn đi còn sống, hay là qua nhân quả, bọn hắn đều chiếm được chân tình thực lòng. Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Lão đầu này nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, chính ngươi dâu, trước kia, ngươi chân tình thực lòng, đó là vì chính mình, hiện tại thế nào, chân tình của ngươi thực lòng, vén vẹn vì chấm đứt nhân quả mà thôi, ngươi đây là tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với chính mình nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói, đích thật là tàn nhẫn đối với mình, tại nhân quả này bên trong, nên cho, ta đều sẽ cho, ta là rất khâng khái hào phóng, trên thực tế, ngươi căn bản là có thế không dùng qua nhân quả. Ngươi bây giờ là tồn tại gì? Nhân quả vây được ngươi sao? Trực tiếp phá, lão đầu này lạnh lùng nói. Tại nhân, quả này bên trong, ngươi yêu cũng tốt, hận cũng tốt, vậy cũng chăng qua là cho đến hoàn toàn tốt thôi. Đối với ngươi mà nói, chăng qua là một trận giao dịch mà thôi. Mình cùng, chính mình giao dịch, những người khác, đều là ngươi công cụ. Nhưng, ngươi có thể đánh vỡ những này giao dịch, đem hết thảy trả lại cho mình. Vấn đề này, ta cũng muốn qua, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Chậm rãi nói ra, có đôi khi, ta cũng đang tự hỏi. Kỳ thật, ta đích xác là có thế không đi làm, hoặc là làm được càng nhiều, cho một người càng nhiều yêu, hoặc là không cho yêu, lại hoặc là ta muốn thế nào đến liền thế nào đến. Hết thảy không lấy nhân quả mà cân nhắc gì hết, ta có thế tùy, tâm sở dục, cho nên nha, vì cái gì ngươi liên muốn làm như vậy đâu. Lão đầu này chậm rãi nói ra, trước kia có thế, hiện tại không tê, hiện tại không thế, thật đến mức này rồi. Lão đầu này nhìn chăm chằm Lý Thất Dạ một hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhẹ nhàng nói, đúng nha, đến mức này, ta chính là một cái lớn lên người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng NT một cái lớn. Nếu như nói, thế giới này có thể dung hạ được một đứa bé. Nhưng, nó dung không được, cái kia thiên chỉ tiên là cái gì? Cứu cực chỉ lực thiên chỉ tiên, là cái gì đây? Lão đầu này trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, cứu cực chỉ lực thiên chi tiên nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng xoa bóp một cái mũi. Thì thào nói, nhiều lắm là miễn cưỡng xem như một đứa bé đi. Còn bà nó chứ gấu, ngươi xem thường ai đây? Lão đầu này cũng không khỏi nhảy dựng lên, trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, trong nhân thế, không nên có tiên nhân, Lý Thất Dạ cũng không để ý tới lão đầu này sinh khí. Vừa cười vừa nói, tự xưng tiên, cái kia đều chỉ bất quá là ngụy tiên, thậm chí ngay cả ngụy tiên cũng không tính là, lão đầu này như là bị băng xương đánh yêu xìu cả tím. Ngồi xuống, nam, cuối cùng toát ra một câu, nói ra, đáng đời ngươi, ta cũng chỉ có thể nói, là đáng đời, đường, là chính ta muốn đi đi, đại đạo là chính ta muốn kiên trì. Đi đến cuối cùng, mới chính thức minh bạch, là ta thời điểm nên rời đi, mà, không phải thế giới này cần ta đến thủ hộ, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, cái này không phải liên là ngươi một mực nói tới sao? Thế giới không cần Chúa cứu thế, lão đầu này lạnh lùng vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, thế giới này, không cần Chúa cứu thế, nhân quả nên qua thời điểm, cũng liền nên đi qua, coi ngươi nhân quả, ngươi liền rời đi, lão đầu này chậm rãi nói ra, nếu không muốn như nào? Thế giới này, dung không được ta nhân quả, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cái này, lão đầu này không khỏi bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, nói ra, nếu như ngươi đế vào nhân quả đâu, nói như vậy, ta hơi dụng tâm điểm, dùng điểm tâm máu, di trông một cái nhân quả, vậy liền có thế quét ngang hết thảy, một cái nhân quả là như vậy, càng nhiều nhân quả đâu, Lý Thất Dạ chỉ phía trên, nói ra, dù là ta đứng ở phía trên,

ngay cả ánh mắt của đứa trẻ sơ sinh cũng không trong trẻo bằng. Lý Thất Giác nhìn Thương Thiên, Thương Thiên cũng nhìn Lý Thất Giác, ngươi không nên ở nhân gian. Cuối cùng, Thương Thiên mở lời, giọng nói của hắn đầy sự hài hòa, âm thanh như luật trời, bất kể thời gian, bất kể nơi nào, nghe thấy giọng nói này đều là âm thanh hài hòa nhất, thuyết phục nhất của nhân gian. Ngươi cũng vậy, Lý Thất Giác cười nhẹ đáp, ta ở trên bầu trời, Thương Thiên chậm rãi nói. Lý Thất Giác khẽ gật đầu, nói, vậy ta cũng đã đến đây rồi, phải không, ngươi muốn ngồi ở đây sao? Thương Thiên hỏi tiếp. Lý Thất Giác cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của ngươi thôi, nghĩ rằng ngôi báu sẽ luân phiên ngồi, tranh giành ngồi lên, ta không hề muốn ngồi ở đây, ta chỉ muốn một câu trả lời thôi. Câu trả lời sao? Thương Thiên hỏi. Lý Thất Giác nhìn Thương Thiên, chậm rãi nói, câu trả lời đã ở trong lòng ta, vì vậy ta mới ở đây, rồi sao nữa? Thương Thiên hỏi. Lý Thất Giác cười, nói, mang ngươi rời đi, ta ở đây, ta cũng nên ở đây, thuộc về nơi này, cần gì phải rời đi? Thương Thiên chậm rãi nói, chỉ là giấc mơ của người lớn thôi. Lý Thất Giác cười lắc đầu, nói, ngươi nghĩ rằng mình có thể phán quyết mọi thứ, phán quyết của ngươi là chuẩn tắc của mọi thứ, nhân gian nên do ngươi phán quyết, mọi chúng sinh cũng nên do ngươi phán quyết, không phải sao? Thương Thiên chậm rãi nói. Lý Thất Giác cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mọi chúng sinh nên tự phán quyết cho mình, không phải Thương Thiên, thế giới này không phải của ngươi, ngươi không có tư cách phán quyết nó. Không, đây là thế giới của ta đã tạo ra nó, Thương Thiên trịnh trọng nói, đó là ngươi đã chấp tướng. Lý Thất Giác không khỏi cười, chậm rãi nói, ngươi không có, nó vẫn sẽ sinh ra, vẫn sẽ phát triển, không phải ngươi tạo ra nó, cũng như sự ra đời của ngươi, có phải Thương Thiên cao hơn tạo ra ngươi không? Không phải. Nói đến đây, Lý Thất Giác ngừng lại một chút, chậm rãi nói, là ngươi hủy diệt nó, ta không nghĩ vậy, Thương Thiên chậm rãi nói, sự thật vẫn là sự thật, những gì ngươi nghĩ chỉ là chấp niệm của ngươi thôi. Lý Thất Giác cười nhẹ, nói, mọi thứ đều tồn tại, mọi thứ đều có thể sinh, nếu ngươi nghĩ rằng ngươi tạo ra tất cả, vậy ngươi cũng phải chịu đựng rằng ngươi do Thương Thiên cao hơn tạo ra. Ngươi nghĩ ngươi được một tồn tại khác tạo ra sao? Hay ngươi tự sinh ra? Ta là Thương Thiên, nên làm chủ tất cả, nên phán quyết đại thế, nên ngăn chặn sự suy vong. Thương Thiên từ tốn nói. Lý Thất Giác cười, từ tốn nói, nhìn xem, khi ngươi chấp nhất như vậy, đây là nhân quả của ngươi, nhân quả giữ ngươi lại đây, ngươi tự khoác lên mình một lớp vỏ dày, nhưng đó không phải ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Giác nhìn Thương Thiên, chậm rãi nói, bỏ lớp vỏ của ngươi ra, xem thử ngươi là gì. Không cần xem, đây chính là ta, Thương Thiên từ chối thẳng thừng, nói, Thương Thiên trên cao, ngoài nhân quả, vậy sao? Lý Thất Giác cười nhẹ, chậm rãi nói, nếu đã ngoài nhân quả, vậy tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi nên đi rất xa, không phải dừng bước ở đây, nhân gian cần ta bảo vệ, cần ta phán quyết, Thương Thiên đáp lại Lý Thất Giác. Lý Thất Giác cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, nhân gian tự có phán quyết của mình, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thương Thiên đứng dậy, trịnh trọng nói, ta tiễn ngươi một đoạn, không, là ngươi đi cùng ta. Lý Thất Giác nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, vậy sao? Thương Thiên cười nhẹ, nói, nếu ngươi nói là nhân quả, vậy đây là nhân quả, đây là nhân quả. Vừa dứt lời, mọi thứ đều không tồn tại, chỉ có nhân quả, đây chính là Thương Thiên. Lời nói thành luật, trong khoảnh khắc này, không còn Thương Thiên, chỉ còn là một buổi tối mờ ảo. Đêm đã buông xuống, nghe tiếng, bê, con cừu vẫn còn đó, Thương Thiên đã biến mất, Lý Thất Giác cũng bị cuốn vào nhân quả này. Chỉ cần con cừu còn đó, thì chỉ có người chăn cừu Lý Thất Giác. Vậy nên trong đêm tối, Lý Thất Giác dẫn con cừu về nhà. Nhưng, về quá muộn, Trương Đại Hộ nổi giận, giơ roi dài, chát, chát, chát, đánh từng roi lên người Lý Thất Giác, máu tươi bắn tung, y phục rách nát, để lại dấu máu, đây là nhân quả, khi cừu còn đó, dường như mọi thứ chưa từng xảy ra, không có âm nha, không có đế sư, cũng không có người qua đường, nhưng, đây cũng là nhân quả, không có bóng tối, không có đế sư, không có người qua đường, thì những minh nhân tiên đế, Hồng Thiên Nữ Đế, Hắc Long Vương, Bát Hoang, Lục Thiên Châu, Hậu Tam Tiên Giới, Hậu Tiên Cảnh, tất cả đều không tồn tại, khi tất cả không tồn tại, lực lượng của nhân quả này tràn ngập trong khoảnh khắc, lực lượng này đã vượt qua tất cả, Thương Thiên trên cao cũng không thể giải quyết nhân quả này. Vậy nên, dù trong nhân quả cũ, Lý Thất Giác vẫn là Lý Thất Giác, vậy nên trong tiếng, chát, một roi rơi lên người Lý Thất Giác, Lý Thất Giác đã rút ra lưỡi dao ngắn, đâm mạnh vào ngực Trương Đại Hộ, Trương Đại Hộ hét lên thảm thiết, ngã ngửa ra đất, ngã vào vũng máu, lưỡi dao ngắn, đây không phải là dao, mà là toàn bộ lực lượng của nhân quả tràn ra, khi đâm mạnh vào ngực, không gì có thể thay đổi. Kể cả Thương Thiên cũng không thể thay đổi kết quả này, vì Thương Thiên không thể vượt qua lực lượng của nhân quả này. Vậy nên, trong tiếng ầm, mọi thứ đều tan biến, không còn con cừu, không còn Trương Đại Hộ, cũng không có chuyện dùng dao ngắn gì. Ba, tê chết Trương Đại Hộ, vẫn là trên bầu trời, vô tận ban ngày, Lý Thất Giác vẫn đứng đó, Thương Thiên cũng đứng đó, nhưng trên ngực Thương Thiên đã cắm một lưỡi dao ngắn của nhân quả. máu tươi nhuộm đỏ ngực hắn. Ngươi muốn dùng nhân quả để khiến ta biến mất, trước tiên ngươi phải có khả năng vượt qua nhân quả của ta. Lý Thất Giả cười nhẹ, nói, đáng tiếc, ngươi không làm được, vậy nên, ta vẫn ở đây, đây là kết quả mà ngươi không thể thay đổi, ta có thể thay đổi kết quả của bất kỳ ai. Thương Thiên nói, Lý Thất Giả cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhưng không thể thay đổi nhân quả của ta, ngươi không đủ khả năng để thay đổi nhân quả của ta. Nếu không thay đổi được, thì giết ngươi. Thương Thiên rút dao ngắn nhân quả ra, máu tươi bê ắn ra, nhưng ngay sau đó, vết thương liền lại, đây không phải là điều mà trái tim trong sáng của ngươi nên có. Lý Thất Giả cười nhẹ, nhưng, Thương Thiên không để ý đến lời của Lý Thất Giả. Trong tiếng, một cây thương xuất hiện trong tay hắn, Thương Thiên chân ngã thương, Thương Thiên chân ngã thương, từng luồng ngọn lửa từ cây thương rủ xuống, thời gian ngừng lại, không gian đông cứng, nhân quả không còn, đây là binh khí cao cấp nhất, vũ khí vô địch thực sự của Thương Thiên, khi cầm trong tay, bất kỳ binh khí nào trên nhân gian cũng sẽ tan vỡ, hoặc phải quy phục, giết. Thương Thiên hét lớn, cây thương đâm thẳng về phía Lý Thất Giả, một thương phá, Thương Thiên cực hạn, nó quá nhanh, quá mạnh, cả thế giới đều không chịu nổi một thương này, đều sẽ bị hủy diệt dưới một thương này. Trong tiếng, cây thương đâm mạnh vào ngực Lý Thất Giả, nhưng không thể xuyên thủng ngực hắn, ngươi, vẫn chưa đủ, chống đỡ một thương của Thương Thiên. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, chưa chắc. Lúc này, Thương Thiên hét lớn, diệt tiên chân thật, vừa dứt lời, Thương Thiên rực rỡ, khi ánh sáng rực rỡ này chiếu sáng, không chỉ trên bầu trời, tất cả thế giới đều bị ánh sáng rực rỡ này nghiền nát. Cửu đại chủ thế giới của thiên cảnh, 3000 thế giới nhỏ, vô số sinh linh đều trở nên mờ nhạt dưới sức mạnh này. Trong tiếng, vang dội, khi Thương Thiên rực rỡ, tất cả sức mạnh hủy diệt, nhân quả quá khứ điên cuồng tích tụ lại với nhau, kỷ nguyên bất tử, kỷ nguyên Phật giã, kỷ nguyên viễn hoang, kỷ nguyên thiên cổ, kỷ nguyên cơ giới, tất cả thế giới từng bị hủy diệt, khi chúng bị hủy diệt để lại nhân quả, đều từng bị Thương Thiên giải quyết, nhưng sức mạnh giải quyết này vẫn nằm trong tay Thương Thiên, nhưng lúc này, tất cả thế giới bị hủy diệt, tất cả nhân quả bị giải quyết đều tràn ra, đây không chỉ là sức mạnh của Thương Thiên hiện tại, mà còn tích tụ vô số kỷ nguyên, vô số hủy diệt, vô số thế giới. Trong tiếng, vang dội, từ Thương Thiên chân ngã thương tràn ra, đâm mạnh vào ngực Lý Thất Giả, một thương như vậy đã đạt đến cực hạn, thiên kiếp diệt thế giới sức mạnh của một thương này trở nên nhỏ bé. Vậy nên, trong tiếng, thân thể Lý Thất Giả bị đâm mạnh ngã xuống đất. Cây thương cắm chặt vào ngực hắn, mũi thương muốn xuyên thủng ngực hắn, khi cây thương đâm xuyên ngực mình, Lý Thất Giả chắp tay lại, kẹp chặt lấy Thương Thiên chân ngã thương. Chương 6973, ngay khi Lý Thất Giả kẹp chặt Thương Thiên chân ngã thương muốn xuyên qua ngực mình, Thương Thiên hét dài, chân tiên cũng phải giết. Thương Thiên hét lớn, trong khoảnh khắc, vương miện mặt trời trên đầu hắn bùng nổ toàn bộ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời này không phải ánh sáng mặt trời của nhân gian, mà thuộc về một trong ba linh hồn khởi đầu, Nhật. Vì vậy, trong tiếng nổ vang dội, ánh sáng mặt trời của Nhật nhấp nhô như mạch đập, điên cuồng ập vào Lý Thất Giả, muốn hủy diệt hắn. Ánh sáng mặt trời của Nhật là sức mạnh khởi đầu, sức mạnh của nó ngang bằng với lực lượng của mẹ, ngay lập tức đập vào Lý Thất Giả, có thể hủy diệt mọi thế giới, bất kỳ tiên nhân nào dưới cú đập này đều hóa thành tro bụi. Sức mạnh này tồn tại trước cả thời điểm khởi đầu. Một tiếng nổ vang dội, Lý Thất Giả nhận lấy cú đập mạnh mẽ, đồng thời là tiếng phụt, mũi thương đã xuyên vào ngực Lý Thất Giả ba tấc, máu tươi bắn tung. Nhưng ngay lúc đó, mắt Lý Thất Giả lật ngược, trong khoảnh khắc, một sức mạnh không thể tả trào ra từ mắt hắn. Sức mạnh này khiến Thương Thiên cũng phải kinh sợ. Thương Thiên trên cao chưa bao giờ sợ hãi điều gì, hắn là chủ nhân của tất cả, có thể tạo ra mọi thứ, có sức mạnh gì có thể khiến hắn kinh sợ, đó là điều không thể. Nhưng khi Lý Thất Giả thực sự bùng nổ sức mạnh của mình, điều đó thật sự làm Thương Thiên kinh hãi, như một đứa trẻ sơ sinh thấy một người đàn ông lực lưỡng vung nắm đấm sẽ hoảng sợ. Đáng tiếc, ta không phải là An Nhiên. Khi sức mạnh phản diện từ mắt Lý Thất Giả bùng nổ, hắn đã ngăn cản ánh sáng mặt trời của Nhật, từ từ rút mũi thương ra khỏi ngực mình. Một tiếng nổ vang dội, khi Lý Thất Giả phóng thích sức mạnh của mình, Thương Thiên bị Lý Thất Giả đánh bay ra xa. Mẹ ơi, khi Lý Thất Giả phóng thích sức mạnh của mình, Vân Nê thượng nhân trên nhân gian cảm nhận sức mạnh khủng khiếp này cũng phải kinh hãi. Hét lớn, lão già, đây mới là sức mạnh thực sự của ngươi sao? Mẹ nó, ngươi thật là không biết đạo đức. Trên nhân gian, mọi chúng sinh, vô số sinh linh không biết chuyện gì đã xảy ra, vì khi sức mạnh của Lý Thất Giả dung chuyển đến, tất cả sinh linh đều bị chấn động đến ngất xỉu, chỉ có những tồn tại như Vân Nê thượng nhân, Hồng Thiên nữ đế, Hỗn Nguyên thiên đế mới không bị chấn động đến ngất xỉu. Thương Thiên không còn tồn tại, ngay khi sức mạnh của Lý Thất Giả phóng ra, đánh bay Thương Thiên, Lý Thất Giả một cú đảo ngược, Thương Thiên chân ngã thương lập tức đâm vào ngực Thương Thiên. Mọi sức mạnh đều nằm trong tay Thương Thiên, nhưng khi Lý Thất Giả một thương phá thể mà vào, sức mạnh này không nằm trong tay Thương Thiên, hắn chưa từng thấy sức mạnh như vậy, sao có thể? Thương Thiên trợn tròn mắt, không tin vào tất cả những gì đang xảy ra. Tại sao không thể? ngươi chỉ là chấp nhất mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, chỉ là chấp niệm của một đứa trẻ thôi. Thương Thiên trợn tròn mắt, cuối cùng từ từ tan biến. Trong tiếng ầm vang lên, vương miện mặt trời trên đầu Thương Thiên vỡ nát, một trong ba linh hồn khởi đầu nhật lúc này bay ra. Trong khoảnh khắc, tiếng ong vang lên, thời gian biến mất, không gian cũng tan biến, nhân quả âm dương tất cả đều biến mất, mọi thứ không còn tồn tại, chỉ có một trong ba linh hồn nhật vẫn còn, nhưng lúc này nó bao quanh một đứa trẻ sơ sinh, một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói. Đứa trẻ này tỏa ra ánh sáng khởi đầu, dường như mọi thứ đều từ nó mà sinh ra, mọi khởi đầu đều từ nó, mỗi tia sáng đầy tràn sức sống, mỗi tia sáng nguyên thủy, dường như mỗi tia sáng sinh ra có thể sinh ra một thế giới, thiên cảnh cửu đại chủ thế giới, 3000 thế giới nhỏ có đủ sức mạnh rồi, có tinh hoa trời đất không thể đo đếm, nhưng trên đứa trẻ này, tất cả sức mạnh, tất cả tinh hoa trời đất chỉ là 1/10 của nó. Đứa trẻ bập bẹ này dường như đã sinh ra tất cả các thế giới, tạo ra mọi thế giới, thực tế, không phải vậy, mà khi nó sinh ra, đã chiếm phần lớn tinh hoa trời đất, chất lượng vạn vật, phần còn lại mới sinh ra thế giới, sinh ra vô số sinh linh. Đứa trẻ bập bẹ này nằm đó, đè lên 5 chữ đầu tiên của Thái Sơ, vật bản mệnh thời không, vật bản mệnh thời không. 5 chữ Thái Sơ này không chỉ bị nó đè lên mà còn cuộn lại như tấm thảm đắp lên người nó. Lúc này, linh hồn nhật bao quanh đứa trẻ, như tinh linh dịu dàng nhất, chăm sóc cho đứa trẻ, để đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Nhưng, khi Lý Thất Dạ phá hủy Thương Thiên, đứa trẻ này tỉnh dậy, lập tức bò dậy, a, đứa trẻ bập bẹ này hét lên, sự kinh hãi và phẫn nộ bùng nổ ngay lập tức. Tinh hoa trời đất, chất lượng vạn vật của mọi thế giới chỉ là 1/10 của đứa trẻ này. Khi nó bùng nổ trong sự kinh hãi, trong tiếng nổ ầm vang dội ập vào Lý Thất Dạ, nếu không có Lý Thất Dạ ngăn chặn, nó có thể hủy diệt mọi thế giới ngay lập tức. Khi Lý Thất Dạ ngăn chặn, sức mạnh có thể hủy diệt thế giới hàng trăm triệu lần. Đứa trẻ này đã vươn tay nắm chặt ba linh hồn khởi đầu nhật tinh vân, vật bản mệnh thời không, 9 chữ Thái Sơ, siết chặt đập mạnh vào Lý Thất Dạ. Trong tiếng ầm vang dội, khi tất cả sức mạnh vô tận đập mạnh vào Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ bị đập ngã xuống đất. Ngay lập tức, đứa trẻ bập bẹ này bò lên người Lý Thất Dạ, vươn tay nắm lấy mọi thế giới. Mẹ ơi, sắp hủy diệt rồi. Đối mặt với bàn tay to đột ngột vươn tới, Vân Nê thượng nhân hét lớn, có nên ngăn chặn không? Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Vân Nê thượng nhân biến sắc, muốn ra tay, nhưng ngay lập tức ông rút tay lại, không ngăn chặn, ngồi xuống đó lẩm bẩm, chỉ cần kiên định một chút là được. Vừa nói xong, tiếng ong vang lên, chân mày ông sáng lên. Những người khác như Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoang Nguyên Tổ, Tiềm Tố Vân, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Thanh Mộc Thần Đế, họ cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng trong khoảnh khắc, như Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoang Nguyên Tổ cảm nhận được điều gì đó, kiên định một chút. Trong khoảnh khắc này, điểm sáng giữa chân mày họ cũng sáng lên. Một tiếng nổ vang dội, đứa trẻ bập bẹ này đã nắm chặt mọi thế giới, thiên cảnh cửu đại chủ thế giới, 3000 thế giới nhỏ, tất cả đều bị nắm trong tay, đập mạnh vào mặt Lý Thất Dạ. Trong tiếng nổ vang dội, khi mọi thế giới đập mạnh vào mặt Lý Thất Dạ, mọi thứ đều bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều biến mất. Lúc này, đứa trẻ bập bẹ này đấm tay liên tiếp, từng cú đấm mạnh mẽ, đập vào mặt Lý Thất Dạ. Muốn gì? Ba, tê chết hắn, nhưng làm sao có thể gì? Ba, tê chết Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc, đứa trẻ này một lần nữa nhấc lên ba linh hồn khởi đầu nhật, tinh, vân, 9 chữ Thái Sơ, đập mạnh vào mặt Lý Thất Dạ. Lúc này, ba linh hồn khởi đầu, 9 chữ Thái Sơ đã trở thành vũ khí trong tay đứa trẻ này. Trong tiếng từng cú đập mạnh vào mặt Lý Thất Dạ, máu chảy ra, trẻ con không nên làm loạn. Lý Thất Dạ nắm lấy tay đứa trẻ, rồi ném ra xa. Trong tiếng từng tiếng nổ vang dội, từng cú đập mạnh đập đứa trẻ xuống đất. A, khi bị Lý Thất Dạ đánh bại, đứa trẻ bập bẹ này hét lên, rồi khóc lớn. Đây không phải là tiếng khóc của một đứa trẻ bình thường. Nó có thể hủy diệt bất kỳ thế giới nào, hủy diệt mọi thứ. Ba linh hồn khởi đầu, 9 chữ Thái Sơ cũng trong khoảnh khắc này bùng nổ sức mạnh kinh hoàng, lao vào Lý Thất Dạ. Nhưng chưa kịp đập vào Lý Thất Dạ, hắn vung tay, tiếng ong vang lên, lập tức định trụ ba linh hồn khởi đầu, 9 chữ Thái Sơ. Lý Thất Dạ vung tay nói, ở yên một chỗ. Ba linh hồn khởi đầu, 9 chữ Thái Sơ không thể chịu nổi ý chí tối thượng của Lý Thất Dạ, ngay lập tức bị hắn ném sang một bên. Lúc này, đứa trẻ bập bẹ này trốn đi, biến mất. Nhóc con, ra đây nào. Lý Thất Dạ tìm kiếm đứa trẻ, nhưng nó quá sợ hãi, trốn không ra. Được rồi, hãy chơi một trò chơi. Lý Thất Dạ cười, nói, chơi trò tâm trẻ con gặp tâm trẻ con. Vừa nói xong, cơ thể Lý Thất Dạ tỏa sáng, mọi thứ biến mất. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng biến thành một đứa trẻ bập bẹ, không phải ảo ảnh, không phải ngụy trang, mà là tâm hồn trẻ con của Lý Thất Dạ. Ở đây, không có thế giới, không có thời gian, không có bất kỳ nhân quả nào. Chỉ có những đứa trẻ bập bẹ đi lắc lư, tìm kiếm ở đây, nhìn xung quanh, trong thời gian không tồn tại, đứa trẻ với tâm hồn trẻ con của Lý Thất Gia, tìm kiếm mãi mà không thấy đứa trẻ Thương Thiên. Cuối cùng, đứa trẻ với tâm hồn trẻ con của Lý Thất Gia tìm kiếm quá lâu, quá đói, ngã xuống đó, không bò nổi, không có thời gian đo lường. Không biết đã bao lâu, đứa trẻ Thương Thiên mới từ chỗ ẩn nấp bò ra, quay quanh Lý Thất Gia, thấy Lý Thất Gia không có ác ý, thực sự cũng là đứa trẻ với tâm hồn trẻ con. Nó lấy ra một viên kẹo đưa cho Lý Thất Gia, đứa trẻ với tâm hồn trẻ con của Lý Thất Gia bò dậy, nhận viên kẹo, ăn, đứa trẻ Thương Thiên cũng ăn kẹo của mình. Lúc này, cả hai cùng cười vui vẻ, một viên kẹo, không biết đã ăn bao lâu. Lúc này, Lý Thất Gia cười hồn nhiên rạng rỡ, Thương Thiên cũng cười, Lý Thất Gia giơ tay, vẽ một dòng thời gian, từ từ tụ lại thành dòng sông thời gian. Đứa trẻ tò mò nhìn Lý Thất Gia vẽ dòng sông thời gian, rồi nhìn Lý Thất Gia vẽ nhân quả luân hồi, vẽ âm dương luật động. Đứa trẻ Thương Thiên nhìn chăm chú, không nhận ra rằng, đứa trẻ với tâm hồn trẻ con của Lý Thất Gia đã nắm tay nó, dẫn nó vẽ tất cả những điều này. Khi Lý Thất Gia dẫn dắt nó, một thế giới từ từ mở ra, từng thế giới một, dưới tay đứa trẻ Thương Thiên được phác thảo, từng sinh mệnh một, dưới tay đứa trẻ Thương Thiên được tô vẽ, bát hoang, lục thiên châu, tam tiên giới, thiên cảnh cửu đại chủ thế giới, 3000 thế giới, những thế giới bị đứa trẻ Thương Thiên phá hủy, lúc này, một lần nữa dưới tay đứa trẻ Thương Thiên được phục hồi. Khi đứa trẻ Thương Thiên mải mê tái tạo những thế giới mình vừa phá hủy, Lý Thất Gia đã trở lại hình dạng ban đầu, hắn vẫn là Lý Thất Gia. Cuối cùng, trong tiếng bốp vang lên, đứa trẻ Thương Thiên hoàn thành tác phẩm của mình, những thế giới bị phá hủy, một lần nữa hoàn chỉnh không tì vết. Nó vui mừng nhìn Lý Thất Gia, thiên cảnh cửu đại chủ thế giới, 3000 thế giới nhỏ, tất cả sinh linh, mọi chúng sinh không biết chuyện gì đã xảy ra, họ không biết rằng trong khoảnh khắc vừa qua, thế giới của họ đã bị hủy diệt, họ từng tan thành tro bụi. Chỉ có một số ít tồn tại đạt đến cảnh giới có thể cảm nhận được điều gì đã xảy ra. Thật tội lỗi, các ngươi đánh nhau thì đánh, tại sao lại bắt ta chết thêm một lần nữa? Vân Nê Thượng Nhân lắc đầu, nói, các ngươi không làm người tốt, cứ muốn làm trẻ con, khiến chúng sinh khổ sở, thật là khổ sở. Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoang Nguyên Tổ với tâm linh tương thông cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong khoảnh khắc này, họ cảm nhận được điều gì đó, khiến lòng họ rung động, họ kiên định, đạo tâm không động. Lúc này, đứa trẻ Thương Thiên ngẩng lên, vui vẻ nhìn Lý Thất Gia, không khỏi cười lớn, đến lúc kết thúc rồi. Lý Thất Gia cũng không khỏi cười, trong khoảnh khắc, hắn tỏa sáng, rơi xuống nhân gian, càn khôn quy nhất, theo lời chân ngôn của Lý Thất Gia, mẫu lực xuất hiện, tâm thế giới, hạch trật tự, nguồn trí tuệ, tổ lồ, gờ sinh mệnh, chín hình thái của mẫu lực lần lượt hiện ra, dưới lời nói thành luật của Lý Thất Gia, trong tiếng, ong, vang rồi, tất cả mẫu lực hòa vào nhau, một bóng hình nữ nhân hiện ra, bao phủ tất cả các thế giới. Ngay khi bóng hình nữ nhân xuất hiện, Lý Thất Gia giơ tay, trong tiếng bùm vang dội, từ mộ Bồ Tát của Bát Hoang lấy ra một vật, vật này vừa được lấy ra, ánh sáng dịu dàng ngay lập tức chiếu xuống nhân gian, đó là lương tâm trời đất, niệm chúng sinh, lương tâm trời đất. Lý Thất Gia nói ra chân ngôn, vang dội khắp đất trời, niệm chúng sinh. Lúc này, mọi sinh linh nhân gian đều ngẩng đầu, ngước nhìn trời cao, tắm mình trong ánh sáng lương tâm trời đất. Lúc này, vô số chúng sinh, lòng sinh một niệm, lương tâm hướng về, chính là đạo tâm kiên định. Khi lòng sinh một niệm, lương tâm hướng về, bất kỳ tu sĩ mạnh mẽ, đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, chúng tiên chư vương nào của mọi thế giới cũng phải đồng lòng. Họ chỉ có thể cùng hướng về, cùng với mọi chúng sinh đồng quy. Khi lòng sinh một niệm, lương tâm hướng về, trong tiếng, ong, ong, ong, vang dội. Lúc này, ánh sáng trong lòng mọi sinh linh của mọi thế giới tập trung vào lương tâm trời đất. Khi lương tâm trời đất tập trung tất cả niệm của mọi sinh linh, trong tiếng, bốp, vang lên, Lý Thất Gia hòa nhập lương tâm trời đất vào hình ảnh người phụ nữ được tạo ra từ mẫu lực. Cùng chúng sinh tồn tại, cùng niệm chúng sinh, niệm của chúng sinh, đạo tâm của lòng, đây là nhân gian, Lý Thất Gia nói ra pháp tối cao, truyền đến nhân gian, truyền đến hình ảnh này. Sau đó, Lý Thất Gia giơ tay, trong tiếng, ầm, vang dội, ba linh hồn khởi đầu, chín chữ thái sơ đều biến thành vòng tròn phàm nhân, bao quanh thân hình nữ nhân này, chúng sinh cùng tồn tại, đạo tâm bất động. Khi chân ngôn của Lý Thất Gia vang lên, trong tiếng, ong, vang dội, bóng hình nữ nhân từ từ tan biến, hòa vào sinh mệnh của mọi chúng sinh. Trong khoảnh khắc này, mọi sinh mệnh của chúng sinh đều sáng lên. Thế nào? Sau khi làm sáng tỏ mọi thứ, Lý Thất Gia nhìn đứa trẻ Thương Thiên. Đứa trẻ Thương Thiên nhìn tất cả các thế giới, vui vẻ cười khúc khích. Lý Thất Gia đứng dậy, nói, chúng ta đi thôi. Đứa trẻ Thương Thiên giơ tay lên, muốn Lý Thất Gia bế. Lý Thất Gia bế đứa trẻ Thương Thiên, đặt lên vai mình. Cuối cùng, Lý Thất Gia quay đầu lại, nhìn một lần cuối cùng về nhân gian, nhẹ nhàng chạm vào chân mày mình, ánh sáng tỏa ra, kiên định một chút. Lúc này, Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoang Nguyên Tổ, Tiềm Tố Vân, họ tâm linh tương thông, ngay lập tức hiểu ra, biết con đường phía trước, chân mày họ cũng sáng lên. Phì, lão già, ta không theo ngươi để chịu khổ đâu, ta sẽ nằm yên ở đây. Vân Nê Thượng Nhân nằm xuống đất, không chịu dậy. Lúc này, đứa trẻ Thương Thiên ngồi trên vai,